Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0501. Đến thời gian. 501. Đến thời gian. Lưu Quang kiếm tôn cùng Đào Yêu Yêu tới chơi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tự nhiên là hướng về phía Lâm Phong trên tay bổ thiên đằng mà đến. Đào Yêu Yêu là gần nghìn năm tới nay Lưu Quang kiếm tôn làm ra nhất có thiên phú truyền nhân. Bị Lưu Quang kiếm tôn thu làm đệ tử thân truyền. Một mực xúc lòng tài bồi. Từ lúc mấy trăm năm trước, Đào Yêu Yêu cũng đã đạt được kim đan hậu kỳ cảnh giới. Là ở toàn bộ thần châu hảo thổ dương danh nhân tài mới xuất hiện. Không chỉ có tu vi cảnh giới đề thăng bay nhanh. Thực chiến đấu pháp cũng cực kỳ hung hãn. Nhưng là chính là bởi vì Đào Yêu Yêu làm người hiếu chiến. Đang cùng một cái nguyên anh kỳ lão quái giao thủ trong quá trình. Tuy rằng thành công hạ khắc thượng. Vượt cảnh đem đối thủ chém giết. Có thể Đào Yêu Yêu mình cũng nỗ lực thảm trọng đại giới. Trên kim đan xuất hiện cái khe to lớn. Thiếu chút nữa trực tiếp bể nát. Từ nay về sau, Đào Yêu Yêu chỉ có thể bị ép trở về núi tính dưỡng. Bởi vì kim đan giãn nứt xuyên cớ. Nguyên bản gần ngay trước mắt kết anh. Cũng toàn bộ thành bọt nước. Từ nay về sau mấy trăm năm thời gian. Đào Yêu Yêu một mực ngưng lại tại kim đan hậu kỳ cảnh giới. Không công hoang phế tốt thời gian. Trên thực tế, xuất hiện ở sự trước đây, Lưu Quang kiếm tông khá nhiều mọi người đem tông môn ra lại một cách nguyên thần cường giả hy vọng ký thác vào Đào Yêu Yêu trên người. Dù cho khi đó nàng mới kim đan kỳ tu vi, tiềm lực cao, tiền đồ xa. Bởi vậy có thể thấy được đốm. Một năm trước, Đào Yêu Yêu theo Lưu Quang kiếm tôn cùng nhau đi trước Hoang Hải Pháp hội. Cùng một đám từ tuổi tác tổ tiên phần mà nói có thể nói nàng vãn bối tu sĩ đang tham gia Pháp hội. Chính là vì có thể tiến nhập Hoang Hải cổ giới. Thu được cận tại Hoang Hải cổ giới sản xuất linh vật Bổ Thiên Đằng. Bổ Thiên Đằng tu bổ hậu thiên tổn hải có nghịch thiên kỳ hiệu. Đào Yêu Yêu vốn có nhất định phải được. Kết quả đồ vật lại lạc tại Lâm Phong huyền môn Thiên Tông trong tay. Coi như là Lưu Quang kiếm tôn nghĩ tự mình xuất thủ đánh cướp Lâm Phong cũng không khả năng làm được. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là thượng môn muốn nhờ. Lâm Phong tại lúc đó đã từng nhận lời, Hoang Hải Pháp hội một năm sau khi. Lưu Quang kiếm tôn có thể khiển Đào Yêu Yêu bản thân thượng môn xin thuốc. Hôm nay một năm chi gì đến Đào Yêu Yêu đúng hạn thượng môn. Chỉ bất quá không biết xuất phát từ cái gì lo lắng. Lưu Quang kiếm tôn cũng đi theo. Cái này cùng lúc đầu Lâm Phong cùng đi tiêu diễm thượng hành Vân Phong bất đồng. Lâm Phong đó là nói rõ cho mình đại đồ để chống đỡ chàng tử. Mà Lưu Quang kiếm tôn lần này là có sự cầu người. Tư thế tự nhiên muốn phóng thấp mới đúng. Nơi đây trải qua. Tiêu diễm đã dài. Cho nên tuy rằng kỳ quái Lưu Quang kiếm tôn vì sao tự mình đi một chuyến. Nhưng hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chờ đón Lưu Quang kiếm tôn thầy trò. Lưu Quang kiếm tôn nhìn chằm chằm tiêu diễm liếc mắt nhìn từ từ gật đầu. Đối với đã thành tựu nguyên thần cảnh hắn mà nói. Thông thường cũng sẽ không chú ý một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mấy nghìn năm sinh mệnh. Hắn gặp quá nhiều thiên tài tuấn kiệt quật khởi. Cũng gặp quá nhiều thiên tài chết non ngã xuống. Bình thường người sẽ không để cho hắn lưu ý. Nhưng tiêu diễm nhất định là cái ngoại lệ. Đã hơn một năm trước đây. Đó là tiêu diễm leo lên hành Vân Phong. Kim đan sơ kỳ tu vi nghênh chiến nguyên anh sơ kỳ đại tần hoàng triều thái tử Thạch Sùng Vân. Sau khi hoàn thành cùng Lưu Quang kiếm tông đệ tử Mộ Dung Yên Nhiên đổ ước. Làm trò mọi người người đang xem cuộc chiến mặt. Tại thắng lợi sau hiện trường vượt qua mơ hỏa chi kiếp tấn chức kim đan trung kỳ thật to gãy Lưu Quang kiếm tông mặt mũi. Hôm nay lần thứ hai gặp mặt, Lưu Quang kiếm tôn liếc mắt liền nhìn ra tiêu diễm tu vi đã tăng cao đến kim đan hậu kỳ. Bây giờ cách lúc đầu hành Vân Phong thượng, mới chỉ đi qua đã hơn một năm thời gian. Lấy Lưu Quang kiếm tôn nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được tiêu diễm mặc dù có tại gia tốc thời gian đồng thiên nội tu luyện, nhưng thời gian cũng cực kỳ có hạn. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn đạt được như vậy tiến bộ lớn. ngay cả hắn cái này nguyên thần kỳ tu sĩ đều phải trở nên ré mắt. Càng huống chi, Lưu Quang Kiếm Tôn có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Diễm trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Chân thật sức chiến đấu đề thăng, so cảnh giới đề thăng còn muốn thật lớn. Đào Yêu Yêu cũng đang liên tục đánh giá Tiêu Diễm. Một năm trước Hành Vân Phong thượng nàng đang ở bế quan, không có cùng Tiêu Diễm chạm mặt. Sau đó hơi có chút tiếc hận. Nàng tuy là nữ tính, nhưng tính cách kiên cường hiếu chiến. Hoang Hải Pháp Hội trước khi vẫn muốn cùng Tiêu Diễm ganh đua cao thấp. Tiêu Diễm không tham gia Hoang Hải Pháp Hội nàng còn cảm thấy tiếc nuối. Bất quá ở trước mắt thấy Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đánh một trận sau, trong lòng nàng nghiêm nghị. Thông qua Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo, nàng đại khái có thể suy tính ra Tiêu Diễm thực lực. Tại lúc đó, nếu là nàng Kim Đan không có vấn đề, có thể còn có sức đánh một trận. Nhưng ở Kim Đan giãn nứt dưới tình huống, thì hơn phân nửa không địch lại. Mà đối mặt lúc này Tiêu Diễm, nàng cảm giác được áp lực thật lớn. Trực giác nói cho nàng biết, tính là nàng bị vây bản thân đỉnh phong trạng thái, cũng vẫn đang không phải là Tiêu Diễm đối thủ. Thậm chí, tính là nàng kết anh thành công tấn cấp nguyên anh kỳ, cũng không nhất định có thể có bao nhiêu phần thắng. Tiêu Diễm mang theo Lưu Quang Kiếm Tôn thầy trò hai người đi tới nhà mình tông môn Chư Thiên Đại Điện. Vào điện sau khi, chỉ thấy Lâm Phong lặng lặng ngồi ở chủ vị. Thấy Tiêu Diễm dẫn người tiến đến, Lâm Phong từ chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười. Lưu Quang Kiếm Tôn bản tỏa lễ độ, không có từ xa tiếp đón, chớ trách chớ trách. Lưu Quang Kiếm Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong xem sau một lúc, bình tĩnh nói. Huyền môn chi chủ khách khí, là chúng ta thầy trò quấy rầy. Đào Yêu Yêu cũng đi lên cho Lâm Phong hành lễ. Nàng tuy rằng nhất quán không sợ trời không sợ đất, nhưng là biết trước mắt Lâm Phong là một cái ngay cả mình sư phụ đều phải cẩn thận ứng đối nhân vật. Từ Lâm Phong phá lục mạch tiên thiên kiếm trận, chém tiên thiên kiếm quân sau khi, toàn bộ thần châu hảo thổ đều đã cam chịu Lâm Phong cử đầu địa vị. Lâm Phong cũng không đi vòng vèo, xem Đào Yêu Yêu liếc mắt sau đối Tiêu Diễm nói. Mang vị tiểu hữu này đi dược cốc lấy ra một đoạn bổ thiên đằng. Tiêu Diễm cúi người hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Hắn xoay người nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Đào đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lưu Quang Kiếm Tôn hướng Đào Yêu Yêu khẽ gật đầu. Đào Yêu Yêu lần thứ hai hướng Lâm Phong hành lễ trí tạ. Vãn bối cảm tạ huyền môn chi chủ đại ân. Hai người đi ra Chư Thiên Đại Điện. Một trước một sau hướng về dược cốc đi đến. Tiêu Diễm truyền âm đến Niết Bàn Động Thiên cho Dương Thanh. Dương Thanh là dược cốc chủ quản. Tuy rằng bản thân của hắn biểu hiện kỳ, Tiêu Diễm vào cốc hái thuốc không cần thông chi hắn, nhưng Tiêu Diễm mỗi lần thông thường đều sẽ nói cho hắn biết một tiếng. Đại sư huynh chỉ để ý mang theo vị kia đào đạo hữu tới đó là tiểu đệ lúc này đang ở dược cốc. Nhận được Dương Thanh hồi âm, Tiêu Diễm nhún vai một cái, song trưởng giao nhau gối lên đầu phía sau, lão đảo hướng dược cốc đi tới. Đào Yêu Yêu theo ở phía sau, thần thái cũng rất nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn quanh, nhiều hứng thú nhìn Ngọc Kinh Sơn đỉnh từng ngọn cây cọng cỏ, trong miệng tấm tắc tán thán không ngớt. Bọn họ tiến dược cốc cốc khẩu, xuyên qua đá núi, đi tới bên trong sơn cốc. Chỉ thấy một mảnh màu mỡ dược điền thượng, đủ loại kiểu dáng dược vật linh thảo. Rất nhiều linh thảo thượng đều có một luồng sợi sương mù màu trắng dũng mãnh tiến ra. Ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành từng cái một bạch sắc trẻ con hư ảnh, vây quanh bản thân bản thể, khoan khoái chạy tới chạy lui, tản mát ra cường đại dược khí. Đào Yêu Yêu ánh mắt lóe lên. Nhiều như vậy dược liệu đều được tinh. Lưu Quang Kiếm Tông cũng có bản thân dược điển. Nhiều năm tích lũy hạ, thành tinh dược liệu đồng dạng không phải số ít. Nhưng huyền môn Thiên Tông khai sơn lập phái bất quá ngắn thời gian, nhưng cũng giống như này đại quy mô, phẩm chất cao dược điển, phải khiến Đào Yêu Yêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng là có nhãn lực người, tự nhiên biết, càng là cái này nhìn như không tưởng mắt, tương đối cơ sở bình thường đồ vật, thường thường mới vượt có thể thể hiện ra một cái tông môn nội tình. Đào Yêu Yêu ánh mắt rơi vào Tiêu Diễm trong mắt. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Đào Yêu Yêu cụ thể suy nghĩ gì, nhưng là có thể đoán ra cái đại khái. Không khỏi trong lòng cười thầm. Lúc này mới chỉ là dưới trạng thái bình thường dược điền, nếu như phô khai thiên cát linh những, sao còn muốn càng mạnh. Trong ruộng thuốc đã có hai người ở nơi nào? Một cách tử thiếu niên, diện mạo ung hòa. Đào Yêu Yêu đã từng tại Hoang Hải Pháp hội thượng ra mắt, nhận được là Tiêu Diễm ngũ sư để Dương Thanh. Cũng chính là Tiêu Diễm mới vừa cùng chi người liên lạc. Mà một cách khác bề ngoài đen gầy cao người thiếu niên lại không có chút nào ấn tượng. Tiêu Diễm nhìn thấy hắn cười nói. U, Nguyên Phóng, ngươi cũng ở nơi đây à? Kia đen gầy cao vóc sáng thiếu niên đúng là Lý Nguyên Phóng. Hắn từ Lâm Phong chỗ đó sau khi trở về, vừa vặn gặp phải Dương Thanh. Hai người lên đường pháp vấn đề trò chuyện. Vừa un, một bên đang đi tới dược cốc trong. Dương Thanh có dược liệu linh thảo muốn đánh Lý. Lý Nguyên Phóng liền ở một bên kiên trì chờ đợi. Hắn lặng lặng nhìn Dương Thanh chăm sóc một gốc cây cây linh thảo. Thấy mùi ngon. Đối với hắn mà nói, loại này tương đối cẩn thận sự tình, đều cảm thấy có thú. So với trận pháp hoàn toàn nghiêm cẩn, thực vật giàu có sinh mệnh biến hóa một mặt, Lý Nguyên Phóng đồng dạng cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn thấy Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu cùng nhau đến, Lý Nguyên Phóng chăm chú thi lễ một cái. Tiêu trưởng lão, Tiêu Diễm đối với hắn có nề nếp dáng dấp đã thấy nhưng không thể trách cùng hắn chào hỏi, lập tức xông Dương Thanh nói. Ngũ sư đệ, ta mang vị này đào đạo hữu qua đây, phụng lệnh của sư phụ, lấy ra một đoạn bổ thiên đằng. Ngươi ở nơi này tự nhiên là tốt nhất, ngươi kỹ xảo so với ta còn muốn thuần thục, liền do ngươi làm đao a. Dương Thanh cười gật đầu. Trước đi hướng bổ thiên đằng vị trí chỗ ở. Ba người hắn thì đi theo phía sau hắn. Vừa đi, Dương Thanh một bên cùng Lý Nguyên Phóng tiếp tục liền vừa mới thảo luận đạo pháp giao lưu quan điểm. Chỉ bất quá khi Đào Yêu Yêu mặt, Dương Thanh áp dụng pháp lực truyền âm phương thức, Lý Nguyên Phóng liền cũng theo hắn áp dụng tương đồng phương pháp. Lâm Phong đã từng cửa đố diện hạ chúng đệ tử từng có khai báo. Giao lưu đạo pháp không cần kiêng kỵ Lý Nguyên Phóng, nhưng muốn cùng đãi ngộ, Đào Yêu Yêu tự nhiên không có khả năng hưởng thụ. Bốn người một đường đi trước. Đào Yêu Yêu có chút ngạc nhiên nhìn Lý Nguyên Phóng. Xem hắn lời nói cử chỉ, không giống huyền môn thiên tông người trong. Thế nhưng có thể tại dược tốc như vậy quan trọng khu hoạt động. Hơn nữa lấy ra bổ thiên đằng như vậy linh dược, cũng hoàn toàn không tỉ hiểm. Tới chỗ chỉ thấy một gốc cây bích lục sợi dây dựa vào tại trên sơn nhâm, nhan sắc xanh biếc, linh khí rạc rào. Đào Yêu Yêu nhất quán cầu thả tính cách. Nhìn thấy cái này sợi dây, hô hấp cũng không khỏi hơi dừng lại một chút. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ bổ thiên đằng. Nàng ước chừng chờ mấy trăm năm công phu mới đợi được hoang hải cổ giới mở ra. Cuối cùng nhưng vẫn là cùng chi sát bên người mà qua. Đào đạo hữu xin thời gian. Dương Thanh đi ra phía trước, bắt đầu lấy tự thân pháp lực lấy ra sợi dây. Hắn động tác tương đối chậm, phi thường nhẹ nhô. Bích lục thái mơ chân thủy cũng trong lúc đó hiện lên, tư dưỡng sợi dây. Dương Thanh phương pháp không bị thương linh thảo nguyên khí, rồi lại có thể thuận lợi hái linh thảo. Chỉ bất quá tốc độ so với chậm, cần tiêu hao một ít thời gian. Đào Yêu Yêu tự nhiên có thể chờ nổi. Tiêu Diễm nhất quán tính nôn nóng, nhưng là không quan tâm như thế một chút thời gian. Ngược lại thì yên lặng đứng ở một bên. Lý Nguyên Phóng bấm ngón tay tính toán một chút thời gian sau, hướng về Tiêu Diễm ba người gật đầu. Ba vị xin lỗi, tại hạ xin lỗi không tiếp được. Hắn ôm một cái quyền sau, xoay người rời đi, không chút nào lưu lại. Tiêu Diễm cùng Dương Thanh cũng đều là một bộ nhìn quen không trách hình dạng. Đào Yêu Yêu kỳ quái nhìn rời đi Lý Nguyên Phóng. Vị này, đạo hữu là làm cái gì? Tiêu Diễm cùng Dương Thanh liếc nhau đều lắc đầu bật cười. Tiêu Diễm cười mà không nói, Dương Thanh thì mỉm cười giải thích. Hắn đến thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0502. Đâm lao phải theo lao. 502. Đâm lao phải theo lao. Đào Yêu Yêu nghe Tiêu Diễm cùng Dương Thanh mà nói trái lại càng thêm nghi hoặc. Đến thời gian. Cái gì đến thời gian? Tiêu Diễm vẫn đang cười không nói gì, Dương Thanh do dự một chút sau, giản đơn giải thích một câu. Nguyên phóng hắn. Mỗi ngày cho mình chế định tu luyện thời gian đều là kế hoạch xong, đồng thời, hắn cũng là một cách phi thường. Ừ, phi thường đúng giờ người. Đào Yêu Yêu ngơ ngác, cũng không chịu đựng thấy buồn cười. Tuy rằng Dương Thanh không thế nào nói tỉ mỉ, nhưng nàng còn là minh bạch. Nguyên lai hiện tại đã đến Lý Nguyên Phóng cho mình an bài kế hoạch tu luyện thời gian. Người này rõ ràng có chút ép buộc chứng. Đã đến giờ điểm liền nhất định phải án kế hoạch đã định hành sự. Đào Yêu Yêu có chút buồn cười nhìn Lý Nguyên Phóng. Trái lại cái thú vị người, có ý tứ. Sau một lát, Dương Thanh bên kia thành công lấy ra một đoạn bổ thiên đằng sợi dây. Bích lục bổ thiên đằng trong truyền ra huyền diệu linh khí ba động. Dương Thanh đem sợi dây giao cho Tiêu Diễm sau. Tiêu Diễm lúc này mang theo Đào Yêu Yêu ra dược cốc. Phản hồi chư thiên đại điện. Đi tới trên đường, Tiêu Diễm phía sau Đào Yêu Yêu đột nhiên mở miệng nói. Tiêu đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi đáp ứng. Tiêu Diễm xoay người lại tùy ý hỏi. Chuyện gì? Đào Yêu Yêu thần sắc vẫn đang rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trịnh trọng, từ từ nói. Nghe tiếng đã lâu, Tiêu đạo hữu đấu pháp hung hãn. Đó là tại huyền môn Thiên Tông cùng thế hệ trong hàng đệ tử cũng có thể nói số một. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, không mặn không nhạt nói. Gia sư ngồi xuống đệ tử. Tiêu Mỗ thèn ở thủ tọa. Bất quá đó là bởi vì nhập môn hơi sớm mà thôi. Đồng môn sư huynh để mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Tiêu Mỗ cũng không tự coi nhẹ mình. Nhưng là không dám nói rằng số một. Nói đến đây, Tiêu Diễm chuyện đột nhiên nhất chuyển. Bất quá, cùng cảnh giới tu sĩ trong. Có thể đánh bại ta huyền môn đệ tử người cho tới bây giờ đều chỉ chúc ta bản thân sư huyên đệ. Bá đạo ương ngạnh ngôn ngữ. Tại Tiêu Diễm trong miệng nói đến. Giọng nói bình thản cực kỳ. Không có chút nào kiêu căng tự đắc. Phảng phất tại trần thuật một cách trên đời công nhận thường thức. Đào Yêu Yêu nhìn chằm chằm Tiêu Diễm liếc mắt nhìn. Trên mặt dần dần tràn ra dáng tươi cười. Đối Tiêu Diễm mà nói từ chối cho ý kiến. Chỉ là khẽ cười nói. Đào Yêu Yêu bất tài, muốn mời Tiêu đạo hữu chỉ giáo một chút. Cho dù trong lòng đã có dự cảm cùng Tiêu Diễm đánh một trận. Bản thân sợ rằng thua nhiều thắng ít, nhưng Đào Yêu Yêu còn là chủ động khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa ngay huyền môn Thiên Tông nhà mình Ngọc Kinh Sơn Đỉnh hướng về Tiêu Diễm khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì đây là nàng cho tới nay tâm nguyện. Muốn cùng Tiêu Diễm đánh một trận. Nếu như kết quả là bản thân lại trước tiên lui, thậm chí ngay cả giao thủ dũng khí cũng không có. Cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng Đào Yêu Yêu ngày sau tu hành. Dù cho đạt được bổ thiên đằng bù đắp kim đan vết nứt, khả năng cũng không có vượt qua lôi kiếp hy vọng. Nàng là kiếm tu, vốn là chú ý thẳng tiến không lùi. Tuy rằng sẽ không đi truy cầu vô vị thất bại cùng thương vong, nhưng nếu như đơn giản như vậy liền lùi bước, kiếm tâm bị long đong là đã định trước, bởi vì nàng không có vãn hồi cơ hội. Bằng Tiêu Diễm hiện tại tốc độ tiến bộ, sau này song phương chênh lệch chỉ biết bị kéo càng lúc càng lớn. Nếu là Đào Yêu Yêu trước đây không có sinh ra khiêu chiến Tiêu Diễm tâm tư, vậy còn đâu có, nhưng nếu chính cô ta động trước ý niệm, vậy chỉ có vứt bỏ hết thảy lo lắng tận mình có khả năng. Thắng bại do thiên. Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn Đào Yêu Yêu. Một năm trước Hoang Hải Pháp hội thượng sự tình. Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người sau đó đều có nói cho hắn qua. Cho nên hắn biết Đào Yêu Yêu đã từng có cùng mình đánh một trận nghĩ cách. Lưu Quang Kiếm Tùng. Tiêu Diễm khóe miệng lộ ra lướt một cách nhàn nhạt tiếu ý, chỉ là nụ cười này có chút lãnh đạm. Thời gian nếu là rút lui hồi 4 năm trước khi, còn đang châu thành thời điểm hắn. Đối mặt Đào Yêu Yêu, sợ rằng ngay cả ngưỡng vọng đều làm không được. Bởi vì đối phương căn bản là đứng ở một cái hắn xem cũng nhìn không thấy độ cao. Mộ Dung Yên Nhiên bị Lưu Quang Kiếm Tông thu làm môn hạ, thượng môn tử hôn. Trong lòng hắn buồn giận, ý chí chiến đấu trước đó chưa từng có tăng vọt. Nhưng hắn không ngốc, cũng biết đối với khi đó bản thân mà nói, Lưu Quang Kiếm Tông là thế nào một cái quái vật lớn. Mà bây giờ, Tiêu Diễm cúi đầu đến xem bản thân dưới chân Ngọc Kinh Sơn. Sau đó đưa mắt nhìn quanh, nhìn xa xa khổng lồ Huyền Thiên Bảo Thụ cùng dưới tàng cây Chư Thiên Đại Điện. Tại nơi ngôi đại điện trong, đang ngồi đến cải biến mạng hắn vóc người. Tiêu Diễm cười, dương mắt nhìn hướng Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu hơi nhíu mày, bởi vì nàng bất ngờ thấy Tiêu Diễm song đồng trong phảng phất đột nhiên có hỏa quang chớp động. Từ vắng vẻ không tiếng động, trong nháy mắt đến lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Lúc này Tiêu Diễm trên người toát ra một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo, phảng phất thiên tai phủ xuống. Từ Chư Thiên Đại Điện nội đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, như xương như điện, mau lẹ dị thường, mắt người hầu như không cách nào bắt quý tích. Đào Yêu Yêu sửng sốt, nhận ra đó là sư phụ nàng Lưu Quang Kiếm Tôn kiếm quang. Tiêu Diễm sắc mặt không có biến hóa chút nào, đứng tại chỗ. Niên kỷ tuy rằng không lớn, nhưng đã trong lúc mơ hồ có vài phần vực sâu đỉnh nhạc trì tôn sư khí độ. Kiếm quang đem hai người bao phủ, hóa thành một cái kiếm giới. Đây là Lưu Quang Kiếm Tôn là hai người chế tác tỉ thí sân bãi. Tiêu Diễm thân ở kiếm giới trong mỉm cười. Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí, ta Huyền Môn đệ tử điều động muốn thuận tiện rất nhiều. Do lệnh sư Lưu Quang Kiếm Tôn tới chế tác kiếm giới, đối với ngươi ta đây đánh một trận mà nói tương đối công bình. Vừa nói Tiêu Diễm chắp hai tay sau lưng phía sau, bình tĩnh nhìn Đào Yêu Yêu. Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm, xin chỉ giáo. Đào Yêu Yêu bình tĩnh thần tâm, cảnh trong nháy mắt khôi phục lại không hề bận tâm trạng thái. Lưu Quang Kiếm Tông Đào Yêu Yêu, xin chỉ giáo. Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong cùng Lưu Quang Kiếm Tôn lặng lặng nhìn một màn này. Ngọc Kinh Sơn thượng chuyện phát sinh, đều không thể gạt được Lâm Phong hiểu biết. Tự nhiên có thể phát hiện Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu trong lúc đó đồng tính. Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu thực lực đều có chút không tầm thường. Nổi bật là lúc này Tiêu Diễm sức chiến đấu xa xa siêu việt kim đan kỳ tu sĩ phạm chủ. Mặc cho bọn họ tại Ngọc Kinh Sơn thượng khai chiến, tuy rằng sẽ không đả thương đến Ngọc Kinh Sơn mảy may, nhưng động tính quá lớn. Một trận chiến này thực cũng không phải tử đấu, cho nên không cần thiết kinh động quá nhiều người. Lâm Phong không có lấy bản thân pháp lực xây dựng tiểu thế giới, mà là đem cái này quyền lợi tặng cho Lưu Quang Kiếm Tôn. Hắn hoàn toàn không hãi sợ Lưu Quang Kiếm Tôn làm cho. Mà thôi Lưu Quang Kiếm Tôn kiêu ngạo, tự nhiên cũng sẽ không như vậy không phóng khoáng. Chỉ là như vậy thứ nhất, nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là ngay cả Lưu Quang Kiếm Tôn cũng không nhìn tốt bản thân đệ tử. Lâm Phong lúc này nhìn Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu trong lòng khá có chút buồn cười. Cô nương, ngươi thỉnh tự cầu nhiều phúc, ngươi đối mặt thế nhưng một cách đã biệt khuất một cả năm chân mệnh thiên tử a. Bất quá, Lâm Phong khóe miệng nhẹ nhàng một liệt. Thật đúng là có sư liền có đồ a. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Quang Kiếm Tôn, đối phương cũng đang nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Mong rằng Lâm Tông chủ có thể thành toàn. Lưu Quang Kiếm Tôn thân ảnh tại chỗ tiêu thất, dần dần hóa thành một thanh trường kiếm. Kiếm này không có thực thể, chỉ là do tia sáng buộc vòng quanh một cái đường viền, toát ra một cổ khó có thể nắm lấy, phiêu hốt bất định lực lượng cường đại ý cảnh. Phảng phất trong sát na rồi biến mất Lưu Quang, trong nháy mắt ngắn như vậy tạm, vội vã chạy qua, khó có thể nắm chặt, khó có thể bắt. Đúng là nguyên thần nhị trọng cảnh giới Lưu Quang Kiếm Tôn hiển hóa ra bản thân phản hư pháp thể. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một màn này. Đạo hữu hà tất như vậy? Phản hư pháp thể bị hao tổn không phải chuyện đùa. Lưu Quang Kiếm Tôn lặng lặng nói. Thỉnh Lâm Tông chủ chỉ giáo. Hắn tự nhiên cũng biết. Phản hư pháp thể tuy rằng cường đại, nhưng một khi bị hao tổn, liền rất khó khôi phục. Nghiêm trọng thậm chí khả năng rơi xuống hồi nguyên thần nhất trọng cảnh giới. Nhưng hắn lúc này chỉ có cho thấy bản thân trạng thái mạnh nhất mới được. Không giống với Đào Yêu Yêu lúc này hoàn toàn không biết Tiêu Diễm đến cùng có bao nhiêu thực lực. Lưu Quang Kiếm Tôn trước khi chính mắt thấy qua Lâm Phong xuất thủ. Kia thực lực cường đại tạo thành ấn tượng. Thật sâu tuyên khắc tại trong đầu hắn. Cùng hắn đều là nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Thậm chí thực lực còn hơi thắng vài phần Thục Sơn Tứ Đại Kiếm Chủ Tôn Sư. Đối mặt Lâm Phong cũng là không hề chống đỡ chi lực. Lâm Phong chỉ điểm một thần thông pháp thân. Có thể một mình đấu Thiếu Thương Kiếm Tôn trong bọn họ tùy ý một người. Như vậy thực lực đã hoàn toàn không phải là một cái nguyên thần nhị trọng tu sĩ có thể một mình chống lại. Nhưng Lưu Quang Kiếm Tôn lúc này còn là hướng Lâm Phong khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì hắn cùng Đào Yêu Yêu một dạng. Đâm lao phải theo lao. Tại Lâm Phong cùng đi Tiêu Diễm đi Hành Vân Phong thực hiện chiến ước sau. Tự Đào Yêu Yêu sau khi đã mấy trăm năm không có thu đệ tử thân truyền Lưu Quang Kiếm Tôn tại chỗ ngoại lệ. Đem Mộ Dung Yên Nhiên thu làm môn hạ đệ tử. Mặc dù không có danh ngôn, nhưng đã tồn cùng Lâm Phong khác manh mối ý tứ. Bản thân của hắn từ tại Hành Vân Phong thượng bắt đầu, thì có cùng Lâm Phong đánh một trận nghĩ cách. Về sau bởi vì trọng trọng suy nghĩ mà đình lại xuống tới. Cho đến ngày nay, hắn đã biết Lâm Phong tu vi ra sao chờ bất phàm. Nhưng tâm nguyện nhưng vẫn không thường. Đây cũng là hắn nhất trọng khúc mắc. Đến Lưu Quang Kiếm Tôn cảnh giới này, tâm cảnh thượng đã rất khó sản sinh dây dưa không rõ khó lòng. Nhưng một khi sản sinh, chậm chạp không cách nào hóa giải. Ngược lại sẽ so thấp cảnh giới tu sĩ càng thêm thâm căn cố đế. Cho nên, thậm chí càng tại Đào Yêu Yêu hướng Tiêu Diễm khiêu chiến trước khi, Lưu Quang Kiếm Tôn cũng đã trước hướng Lâm Phong khởi xướng khiêu chiến. Bằng không, cứ thế mãi. Hắn quyết tâm chỉ biết càng ngày càng dao động. Cho đến lúc này, ngay cả hắn kiếm tâm biết bị hao tổn. Lâm Phong đối mặt Lưu Quang Kiếm Tôn, nhàn nhạt nói. Bản tọa tôn trọng đạo hữu kiên định lòng hướng về đạo, cho nên liền cũng không cần thần thông pháp thân đồng đạo hữu giao thủ. Lưu Quang Kiếm Tôn chỉnh trọng đáp. Như vậy, đa tạ Lâm Tôn chủ. Lâm Phong lặng lặng đứng tại chỗ không hề động. Lưu Quang Kiếm Tôn biết Lâm Phong đây là đang chờ hắn xuất thủ trước. Hắn lúc này cũng không nhiều nói nhảm. Pháp lực dưới sự thúc giục. Kiếm quang lóe lên. Trường kiếm dáng dấp phản hư pháp thể đã ở trên hư không trong tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã gần tại Lâm Phong trước mặt. Ngay cả một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Một kiếm này. Không có ý khác. Chính là mau. Đem duy mau không phá kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Muốn siêu việt thời gian giới hạn. Lâm Phong trong lòng khẽ động bên tai phảng phất lại một lần nữa nghe được Lưu Quang Kiếm Tôn chỉnh trọng ngôn ngữ. Đa tạ Lâm Tôn chủ. Đây không phải là Lưu Quang Kiếm Tôn đem lời một lần nữa còn nói một lần. Mà là hắn một kiếm này trong. Phảng phất ẩm chứa nghịch lưu thời gian lực lượng ý cảnh. Trước mắt kiếm độn thực cũng không so Thục Sơn Thiếu Tắc kiếm khí chỗ thua kém nhiều ít. Lâm Phong gật đầu. Thân thể vẫn đang đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Chỉ trên trán đột nhiên hiện lên một cái thái cực đồ văn. Hắc bạch hỗ trợ. Chuyển động dâng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0503. Tâm duyệt thần phục. 503. Tâm duyệt thần phục. Lưu Quang Kiếm Tôn hóa thành trường kiếm dáng dấp phản hư pháp trong cơ thể bộ, bất ngờ còn ẩn giấu một đạo loang loáng. Kia loang loáng lúc sáng lúc tối. Cũng tại trong nháy mắt trong thời gian biến ảo rất nhiều lần. Ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm ý. Mà theo Lưu Quang Kiếm Tôn phản hư pháp thể bay đâm Lâm Phong. Đạo kia loang loáng chợt sáng lên. Hóa thành một thanh Lưu Quang giật thải kiếm hình pháp bảo. Chuôi này phi kiếm. Mũi kiếm thượng Lưu Quang liên tục chớp động. Ảnh ngược ra một bóng người. Đó là một cái râu dài lão giả tóc trắng. Cao quan cổ phục. Khí thế sắc bén. Lão giả trong hai mắt liên tục có ánh sáng mang hiện lên. Bắn ra chỉ công phu. Biến hóa 60 lần. Mỗi một phó quang ảnh. Đều là nhất trọng vật tượng. Lưu Quang kiếm tông chấn sơn chi bảo, hóa sinh cấp độ kiếm khí pháp bảo, sát na Lưu Quang kiếm. Kiếm này chính là Lưu Quang kiếm tông khai sơn tổ sư tùy thân bội kiếm, bị tế luyện thành pháp bảo. Từ Lưu Quang kiếm tông khai sơn lập phái hơn vạn năm tới nay, một mực bị đông đảo đại năng cường giả kiên trì không ngừng tế luyện, từ lâu đạt được hóa thân cấp độ. Trước đây Lưu Quang kiếm tôn bất kể là đi Hoang Hải pháp hội còn là Thiên Triệt phong chi hội, đều cũng không có mang theo sát na Lưu Quang kiếm đồng hành. Lần này hắn là khiêu chiến Lâm Phong mà đến, ngay sau đó không chút do dự mang cho áp đáy hòm bảo vật. Lưu Quang kiếm tôn bản thân đã thành tựu nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh, hóa sinh cấp độ pháp bảo sát na Lưu Quang kiếm khi hắn trên tay chính có thể phát huy ra bản thân 100 lực lượng cùng tác dụng. Lúc này kiếm cùng thân hợp, Lưu Quang kiếm tôn phản hư pháp thể cùng sát na Lưu Quang kiếm biến thành kiếm quang hợp hai làm một, ngưng kết thành một đạo không gì sánh được rực rỡ, xuyên qua thời không hào quang, tại ít ở đến một cái chớp mắt trong thời gian giết Lâm Phong trước mặt. Sát na Lưu Quang kiếm trải qua cường giả tế luyện, trong ẩm chứa sát na kiếm độn kiếm ý không gì sánh được tinh thâm, lại cùng Lưu Quang kiếm tôn có cùng nguồn gốc. Song phương liên thủ vốn là giống như là hai cái nguyên thần phản hư cảnh giới đại kiếm tu công kích. Hiện tại kiếm ý cộng minh dung hợp, càng sản sinh một thêm một lớn hơn hai hiệu quả, sắc bén phi thường. Hầu như đạt được nguyên thần nhị trọng cảnh giới kiếm tu cực hạn. Thục Sơn kiếm tôn thiếu thương kiếm tôn đã từng tại Thiên Triệt phong chi hội thượng áp chế mới vào nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh Lưu Quang kiếm tôn. Nhưng lúc này đối mặt một kiếm này, hắn nếu là không có sáu mạch tiên kiếm một trong thiếu thương kiếm nơi tay, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ một con đường có thể đi. Mà Lâm Phong đối mặt đây cơ hồ khiến thời gian nhịp lưu một kiếm, trên mặt thần tình vẫn đang vân đạm phong khinh, thậm chí thân thể liền động cũng không có nhúc nhích một chút, chỉ là hắn trên trán hiện lên thái cực đồ văn, đồng thời chuyển động dâng lên. Thái cực đồ nhất truyền, phảng phất đà thông khác nhất trọng thế giới. Hào quang lóe lên. Lưu Quang kiếm tôn cùng sát na Lưu Quang kiếm hợp nhất kiếm quang đã rơi vào Lâm Phong cái trán thái cực đồ trong. Vừa rơi xuống vào thái cực đồ nội, Lưu Quang kiếm tôn tâm thần hơi hoảng hốt. Trước mặt hỗn độn mở. Trọng định tứ tưởng. Thiên địa mới bắt đầu. Bát quái hóa sinh vạn vật. Nhất phương mới tinh tạo hóa ở trước mặt hắn bày ra. Trước mắt hồng hoang biến thiên thương hải tang điền. Mặc cho hắn kiếm đạo thông thần. Trong tay sát na Lưu Quang kiếm huyền diệu vô phương. Lúc này phảng phất đưa thân vào một cái chân thật đại thế giới trong. Cũng thúc thủ vô sách. Không biết nên từ chỗ nào vào tay. Kia chớp mắt Lưu Quang thoáng qua nghìn năm kiếm đạo ý cảnh. Đưa thân vào này phương trên thế giới cũng mất đi đất dụng võ. Thời gian trôi qua, cũng chung quy chỉ là tạo hóa thế giới nhất trọng đạo lý, một cái cấu thành bộ phận. Người này thần thông quảng đại, không ta ngươi có thể phá chi. Lưu Quang kiếm tôn bên cạnh, xuất hiện một cái râu dài tóc bạc, cao quan cổ chịu già người. Cũng không phải là thực thể, mà là do quang ảnh cấu thành. Đúng là sát na Lưu Quang kiếm kiếm linh. Nếu bàn về bối phận, so Lưu Quang kiếm tôn còn phải cao hơn rất nhiều. Lưu Quang kiếm tôn nghe kiếm linh chi ngôn từ từ gật đầu. Không sai. Ta không phải là người này đối thủ. Đang khiêu chiến trước khi, ta thực liền lòng có cảm giác. Nhưng một trận chiến này thế tại phải làm. Ta tuyệt không sẽ lảng tránh. Chỉ là hiện tại xem ra cuối cùng là tự rước nhục thôi. Lưu Quang kiếm tôn nhất quán ngạo nghễ trên mặt, hiếm thấy hiện ra tiếc nuối thần sắc. Kiếm linh đứng ở hắn bên cạnh lặng lẽ không nói. Làm Lưu Quang kiếm tông chấn sơn chi bảo, từng trải hơn vạn năm năm tháng biến thiên, lúc này gặp lớn như vậy bại, trong lòng hắn cũng không pháp bình tĩnh. Đột nhiên rộng trong thiên địa vang lên Lâm Phong thanh âm bình tĩnh như trước. Đại đạo phía trước, đạo hữu hà tất do dự. Lưu Quang kiếm tôn không nói gì, một lúc lâu sau khi thần sắc hắn khôi phục như thường, gật đầu nói. Lâm tôn chủ nói không sai. Từ ta bước trên cái này Ngọc Kinh Sơn một khắc kia trở đi. Kết quả làm sao? Từ lâu dâu ria. nhiều cảm tạ Lâm tông chủ hùng hồn, ngày khác như có nữa tinh tiến, hôm nay cái này bại một lần, làm ở công đầu. Lưu Quang kiếm tôn chính sắc nói. Hắn không có chút nào khiêu khích hoặc là không phục ý tứ. Ngược lại là tại thành tâm thành ý hướng Lâm Phong biểu hiện kỳ cảm tạ. Chân chính tâm duyệt thần phục. Lâm Phong mỉm cười. Chúc mừng đạo hữu có này thu hoạch. Cái trán thái cực đồ văn xoay tròn. Từ đó bay vụt ra một đạo lưu quang. Lưu quang trên không trung một phân thành hai. Rơi trên mặt đất. Phân biệt hiện hiện ra lưu quang kiếm tôn cùng sát na lưu quang kiếm kiếm linh dáng dấp. Lưu quang kiếm tôn cùng kiếm linh đều đang hướng về Lâm Phong đi nửa lễ. Còn phải đa tạ Lâm tôn chủ chỉ giáo. Lâm Phong khoát khoát tay. Đạo hữu không cần khách khí như vậy. Hắn tầm mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài, cười nói. Ngô, ta ngươi các đổ nhi tỉ thí cũng muốn kết thúc. Không bị Lâm Phong nguyên thần khó khăn sau. Lưu quang kiếm tôn lập tức liền cảm thụ được bản thân kiếm quang biến thành kiếm giới trong đồng tính. Hắn và Lâm Phong giao thủ bất quá tại một cái chớp mắt cũng đã kết thúc. Cho nên khi bọn họ đấu pháp sau khi kết thúc, Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu bên kia thực vừa mới bắt đầu. Bất quá hai người này cũng đều không phải là ướt át bẩn thỉu tính cách. Nhất chiêu phân thắng bại. Hai người đều là tương đồng tâm tư. Trong vòng nhất chiêu quyết ra thắng bại. Tiêu Diễm tính cách vốn là thói quen chậm rãi trở mình lá bài tẩy. Nhưng một năm này trong thời gian hắn thực sự biệt khuất lâu lắm. Thế cho nên lần này cùng Đào Yêu Yêu đấu pháp. Vào tay liền trực tiếp phóng đại chiêu. Lưu quang kiếm giới trong. Một con lam tử sắc kinh khủng tước điểu chấn cánh bay cao. Tản mát ra không gì sánh được kinh khủng khí tức. Dường như muốn hủy diệt thế giữa hết thảy. Đúng là U Minh Tà Hoàng. Mà U Minh Tà Hoàng lúc này hóa thành tước điểu chi hình. Với dĩ vãng cuồng bạo bá đạo ở ngoài. Càng nhiều linh động mau lẹ lực lượng ý cảnh. Lâm Phong liếc mắt nhìn trong lòng cười. Chu tước sao? Đào Yêu Yêu bản ý bằng vào bản thân sát na kiếm độn ưu thế tốc độ lấy mau đánh chậm. Cũng không phòng ngự Tiêu Diễm lấy U Minh Tà Hoàng diễn hóa chu tước chi hình. Tại phương diện tốc độ dĩ nhiên không thể so sát na kiếm độn chậm nhiều ít. Mà lực phá hoại lại mạnh hơn nhiều lắm. Tiêu Diễm chuẩn xác bắt được Đào Yêu Yêu kiếm quang. Đem phản kích đánh bất ngờ biến thành chính diện liều mạng. Đào Yêu Yêu kể từ đó liền thiệt thòi lớn. Lúc này, ngay lam tử hỏa diễm biến thành tước điểu trước mặt. Đào Yêu Yêu chống kiếm mà đứng. Thần tình ngược không hề hoài cột hứng. Chỉ là than nhẹ một tiếng. Xem ra là không được a. Tước điểu hình dạng dần dần mơ hồ. Hóa thành một mảnh lam tử sắc u ám hỏa hải. Trong biển lửa, một bóng người chậm rãi ra. Đúng là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cả người đặt mình trong thương lam hỏa hải bên trong có vẻ tà lệ bá đạo, hắn thần sắc bình tĩnh. Còn muốn tiếp tục không? Đào Yêu Yêu nhìn phảng phất đến từ U Minh địa ngục. Điều khiển diệt thế ma hỏa. Liệt Diễm Diêm Vương thông thường Tiêu Diễm. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thu kiếm vào vỏ. Nói cái gì cũng chưa nói. Vừa mới kia một chút đụng nhau. Đào Yêu Yêu rõ ràng cảm giác được bản thân vốn là đã sản nước kim đan. Kia vết nước đều bị chấn đắc càng thêm lớn hơn một chút. Thiếu chút nữa sẽ triệt để nghiền nát. Tại nơi nhất khắc. Lưu quang kiếm tôn bố trí kiếm giới đều rung động một chút. Thiếu chút nữa sẽ tự động viện che chở Đào Yêu Yêu. Một trận chiến này, nàng thua thất bại thảm hại. Không lời nào để nói, cơ hồ là bị Tiêu Diễm nhất chiêu mưu sát. Lưu quang kiếm tôn cùng sát na lưu quang kiếm nhìn kiếm giới nội hình ảnh, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều khẽ lắc đầu. Huyền môn thiên tôn thực sự cường hãn thái quá. Lưu quang kiếm tôn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong thầm nghĩ. Mới vừa rồi kia hắc bạch nhị khí đan vào mà thành thế giới, đó là cái này huyền môn chi chủ nguyên thần hóa thân sao? Chỉ là không biết hắn phản hư pháp thể, hắn hợp đạo cảnh, lại là bực nào dáng dấp. Thật nếu nói. Hắn thua so Đào Yêu Yêu còn hung áp. Đào Yêu Yêu cùng Tiêu Diễm trong lúc đó chí ít vẫn là lấy công đối công. Mà Lưu Quang Kiếm tôn thân cùng sát na Lưu Quang Kiếm. Thân cùng kiếm hợp công kích Lâm Phong. Lâm Phong lại căn bản không có phản kích. Hơi chút hiển lộ một điểm nguyên thần hóa thân khí tức. mở ra thế giới chi môn. Trực tiếp liền đem Lưu Quang Kiếm Tôn cùng sát na Lưu Quang Kiếm cùng nhau nuốt. Đem cái này một người một kiếm trang tại bản thân nguyên thần bên trong. Cũng không công kích. Tùy ý đối phương làm sao chơi đùa. Lại cũng chỉ là phí công. Thần thông như thế pháp lực, nhất thời đem Lưu Quang Kiếm Tôn cùng sát na Lưu Quang Kiếm đang thuyết phục. Sát na Lưu Quang Kiếm kiếm linh thở dài, thần thức cùng Lưu Quang Kiếm Tôn câu thông. Thiên triệt phong chi hội. Thảo nào người này không hiện lộ nguyên thần hóa thân có thể phá vỡ lục mạch tiên thiên kiếm trận. Có như vậy thần thông pháp lực. Thục Sơn thua không oan. Lưu Quang Kiếm Tôn gật đầu, không có trả lời, bàn tay vừa lộn, lấy ra nhất kiện đồ vật, giao cho Lâm Phong. Đây là Lâm Tông chủ yêu cầu đồ vật. Là đổi lấy đệ tử ta yêu yêu bổ thiên đằng. Thỉnh Lâm Tông chủ xin vui lòng nhận cho. Đó là một cái nho nhỏ túi tiền trong túi, là rất nhiều trong suốt trong sáng cát sỏi. Trước khi Thiên Triệt Phong biệt ly lúc, Lâm Phong cùng Lưu Quang Kiếm Tôn từng có giao lưu. Đã chỉ rõ Đào Yêu Yêu đổi bổ thiên đằng thù lao. Lưu Quang Kiếm Tôn lần này theo Đào Yêu Yêu đang thực hiện lời hứa. Đem đồ vật mang tới. Làm phiền đạo hữu. Lâm Phong mỉm cười. Thu cái này lưu xa. Bên kia Lưu Quang Kiếm Tôn cũng tán đi kiếm giới. Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu đi ra tới. Lưu Quang Kiếm Tôn xem Tiêu Diễm liếc mắt, khẽ vuốt cằm. Hôm qua đáy cốc bụi bẩm, hôm nay lăng vân chi phẩm. Ta chờ mong ngươi ngày mai. Tiêu Diễm hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Quang Kiếm Tôn. Lấy Lưu Quang Kiếm Tôn thân phận nói ra lời như vậy. Hầu như coi như là nói rõ trước khi Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên gút mắt. Lưu Quang Kiếm Tôn triệt để nhận thức tài. Hành Vân Phong thượng lúc. Lưu Quang Kiếm Tôn tại Mộ Dung Yên Nhiên thất bại sau lúc này tuyên bố thu nàng làm đệ tử thân truyền. Nói rõ chính là muốn dốc lòng giáo dục. Khiến Mộ Dung Yên Nhiên ngày sau đánh bại Tiêu Diễm tìm về cái này chàng tử. Vãn hồi Lưu Quang Kiếm Tông bộ mặt. Mọi người tại đây tất cả đều lòng biết rõ, song phương lương tử coi như là kết làm, sẽ một mực xây dưa tiếp. Mà hôm nay, Lưu Quang Kiếm Tôn lời ấy, coi như là chủ động buông tha trước kia dự định. Cam chịu bản thân là thất bại nhất phương. Ta đánh bại Đào Yêu Yêu chắc là một trong những nguyên nhân bất quá. Tiêu Diễm vô ý thức nhìn về phía Lâm Phong. Đây là không cùng sư phụ lão nhân gia ông ta cũng có quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0504. Gõ thu phục. 504. Gõ thu phục. Không chỉ là Đào Yêu Yêu bị Tiêu Diễm nhất chiêu đánh bại. Lưu Quang Kiếm Tôn đồng dạng cũng thua ở Lâm Phong thủ hạ. Lâm Phong thậm chí ngay cả một cái pháp thuật cũng không có sử dụng. Chỉ là dùng tự thân nguyên thần đem Lưu Quang Kiếm Tôn trực tiếp nuốt. Lưu Quang Kiếm Tôn tránh thoát không được. Chỉ cúi đầu chịu thua. Bất quá đối với Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Đào Yêu Yêu thầy trò mà nói. Không có chiến bại bỏ mình. Một trận chiến này không coi là có hại. Trái lại kết tự thân tâm nguyện. Một trận chiến này cũng để cho bọn họ càng thêm nhận thức đến huyền môn Thiên Tông chỗ cường đại. Cùng Lâm Phong ngắn giao lưu sau. Song Phương lúc đó nói lời chia tay. Lưu Quang Kiếm Tôn còn muốn vội vàng mang Đào Yêu Yêu phản hồi Hành Vân Phong. Hảo hảo mưu tính một phen. Mượn bổ thiên đằng linh lực tu bổ Đào Yêu Yêu tổn hại kim đan. Hạ Ngọc Kinh Sơn. Trở lại thần châu hảo thổ đại thế giới. Đào Yêu Yêu nhìn đỉnh đầu trống không khác vật thiên không. Thở dài. Huyền môn Thiên Tông quả nhiên bất phàm, Tiêu Diễm cũng quả thật không hổ huyền môn chi chủ ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử. Nàng quay đầu nhìn mình sư phụ Lưu Quang Kiếm Tôn. Sư phụ. Mặc dù chỉ là cùng Tiêu Diễm giao thủ nhất chiêu. Cũng không có tự mình cùng Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo đám người so chiêu. Nhưng đệ tử có loại cảm giác. Huyền môn chi chủ ngồi xuống trong đám đệ tử. Cái này Tiêu Diễm thực chiến đấu pháp. Có thể là mạnh nhất. Lúc này cùng Lưu Quang Kiếm Tôn nói chuyện với nhau. Đào Yêu Yêu nói đều là đáy lòng mà nói. Là bản thân nhất trực quan cảm thụ. Lưu Quang Kiếm Tôn đáp. Nếu là nhất chiêu định thắng bại mà nói, ngươi nói đại khái không kém. Người này tâm cao khí ngạo. Ngươi cùng hắn một trận chiến này. hắn là lấy mình ngắn, cứng rắn chạm ngươi chỗ trường. Cũng không có bày ra bản thân mạnh nhất một mặt. Hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng nếu là đem tự thân chân hỏa dung hợp, đó là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ triển khai thiên địa pháp tướng cũng không nhất định có thể đủ ngăn chặn. Đào Yêu Yêu gật đầu. Đệ tử nghe triệu sư để bọn họ nói qua, Hành Vân Phong thượng. Người này dĩ nhiên đem Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa hoàn mỹ dung hợp, lực lượng mạnh. Làm người nghe kinh sợ, hắn hôm nay tự thân tu vi đề thăng. Chân hỏa dung hợp lực công kích nghĩ đến cũng sẽ có tiến bộ. Bất quá, Đào Yêu Yêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không phải là đệ tử nghi vấn sư phụ ngài. Nói hắn có thể đánh bại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tên đệ tử này tin tưởng. Thế nhưng Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ triển khai thiên địa pháp tướng, lực lượng mạnh hơn Nguyên Anh trung kỳ rất nhiều. Hắn cũng có thể còn hơn sao? Lưu Quang Kiếm Tôn nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn không có hiển lộ, nhưng rất có thể hắn lúc này có chân hỏa cũng không phải là chỉ lưỡng trùng. Đào Yêu Yêu mặt lộ vẻ mặt. Nàng tự nhiên minh bạch. Nếu là Tiêu Diễm có thể đem ba loại chân hỏa hoàn mỹ dung hợp, lực lượng kia đề thăng cũng không phải là chính là một thêm nhị đẳng với ba. Mà là nếu so với lưỡng trùng chân hỏa dung hợp lực lượng cường đại đến nhiều. Lưu Quang Kiếm Tôn liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Đương nhiên, không chỉ là kia Tiêu Diễm. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử mỗi người tu vi biến chuyển từng ngày. Một ngày không gặp, khả năng thì có thật lớn biến hóa. Nói ví dụ kia Long Lâm. Đào Yêu Yêu há hốc mồm, không có phát ra âm thanh, trên mặt lộ ra cười khổ. Đúng vậy, lại có ai có thể nghĩ tới. Hoang Hải Pháp Hội thượng vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ Long Lâm, như vậy tại chính là mấy tháng sau kết đan thành công. Đào Yêu Yêu bây giờ còn nhớ ký lúc đầu ngay cả mình sư phụ. Thành tựu nguyên thần cảnh Lưu Quang Kiếm Tôn tại ban đầu nghe được tin tức này lúc cũng hơi có chút kinh ngạc. Lưu Quang Kiếm Tôn còn như vậy. Đào Yêu Yêu bọn họ liền càng không cần phải nói, tin tức truyền đến. Phàm là đã tham gia Hoang Hải Pháp Hội Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đều trợn mắt hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Cho nên, như kia Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo thực lực bây giờ có trên diện rộng tăng trưởng, cũng ở trong dữ liệu. Bọn họ cùng Tiêu Diễm so sánh với ai mạnh ai yếu, còn là không biết số. Lưu Quang Kiếm Tôn thần tình lạnh nhạt. Bất quá nếu là thực chiến đấu pháp trong so trong nháy mắt sức bật mà nói, vi sư còn là xem trọng Tiêu Diễm chân hỏa dung hợp lực lượng. Cho nên mới nói, một kích định thắng bại mà nói Tiêu Diễm phần thắng lớn hơn nữa. Sau một lúc lâu, Đào Yêu Yêu phục hồi tinh thần lại, bật cười nói. Huyền Môn Thiên Tông đám người kia quả nhiên là nhất bang tử quái vật. Nàng cười nhìn về phía Lưu Quang Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn đồng dạng cũng đang bình tĩnh nhìn nàng, Đào Yêu Yêu cười nói. Đệ tử chắc chắn nỗ lực. Tranh thủ cũng trở thành quái vật trong một thành viên. Nếu không phải thành công mà nói, sư phụ ngài có thể nhìn vạn chớ có trách ta. Nhất quán kiên cường hiếu thắng, Đào Yêu Yêu nói ra lời như vậy tới. Nhìn như rất không có sức mạnh. Nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy hướng về phía trước ý chí chiến đấu. Không có chút nào cụt hứng cùng thấp thỏm. Lưu Quang Kiếm Tôn xưa nay nghiêm túc đoan chính trên mặt. Khóe miệng cũng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt tiếu ý. Nhìn Đào Yêu Yêu. Gật gật đầu nói. Tốt. Trước mặt hắn không gian liệt phùng phá vỡ. Mang theo Đào Yêu Yêu cùng nhau trốn vào trong hư không. Về núi trước. Lấy bổ thiên đằng tu bổ ngươi kim đan lại nói. Ngươi ở đây kim đan hậu kỳ đã ngưng lại lâu lắm. Lâm Phong nhìn theo Lưu Quang Kiếm Tôn thầy trò sau khi rời đi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cười nói. Lưu Quang Kiếm Tôn tựa hồ nhìn ra ngươi người mang loại thứ ba chân hỏa. Tiêu Diễm cười hắc hắc. Mới vừa ngay từ đầu trước khi động thủ có chút không ngăn chặn khí tức. Lâm Phong nhìn hắn trong ánh mắt phảng phất có sao động hỏa quang lóe ra. Chỉ biết mới vừa rồi trận chiến ấy, Tiêu Diễm thực còn là áp lực bản thân. Ngươi nha, ngươi. Lâm Phong cười một chút Tiêu Diễm. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc, cũng không phủ nhận. Lâm Phong đem hắn ném vào đan phòng hồi thiên kim các. Tiểu tử thối, có lực khí cùng lò luyện đan dùng đi, hoặc là bản thân hảo hảo dùng tâm tu luyện. Kế tiếp trong cuộc sống, Ngọc Kinh Sơn Thượng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn người tận tâm tu luyện, đồng thời giáo dục từng người môn hạ đệ tử truyền nhân. Thẳng đến đã vào thu lúc, Chu Dịch đem lần thứ hai đi Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành tham gia khoa cử cuộc thi. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, lần này ta cũng không cần cố ý đưa kiểm tra, bất quá, còn là cho Tiểu Dịch chuẩn bị cách tòa kỳ A. Giải du tử luyện hóa Hoàng Long hài cốt sau, liền bắt đầu bế quan. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương lúc này thì đều ở đây Hoang Thiên Tốc bố trí phong lôi hóa sinh pháp trận, giúp đỡ Thạch Thiên Hảo bế quan tu luyện, cũng đều phân không ra thân. Hoàn hảo, ca sớm có chuẩn bị. Lâm Phong cười, giơ tay lên phóng xuất một đạo tử sắc khối không khí. Khối không khí cấu thành một cái tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới trong, sóng biếc vạn khoảnh. Phía trên là Lam Thiên, phía dưới là biển rộng. Trên bầu trời, một con kim sắc cử điêu dương cánh bay lượn, linh vũ như sắt, bụng ra đời 9 con lợi trảo. Một đôi mắt ưng trong lộ hung quang, tràn ngập nôn nóng vẻ. Mà ở phía dưới trong biển sâu, mơ hồ có một cái bóng lay động. Bóng sáng du động giữa đột nhiên dần dần trở nên rõ ràng, nổi lên mặt nước, lớn vô cùng, thì dường như một khối cỡ nhỏ lục địa, cũng một đầu cự kình. Đây là Lâm Phong ngày trước tìm Côn Bằng bí tàng lúc cho hắn làm loạn Côn Nguyệt tổ sư tìm tới giúp đỡ, một cái cửu trảo điêu vương, một cái Bắc Hải kình vương, đều là tu thành yêu vương hậu kỳ cảnh giới đại yêu, tại Bắc Cực băng hải vùng địa phương hoành hành, cùng Côn Nguyệt tổ sư cùng nhau chọc tới Lâm Phong trên đầu, đều bị Lâm Phong bắt. Hai cái này yêu vương bị Lâm Phong bắt sau, lập tức dùng chư thiên tiểu thế giới phong bế, cũng từng bào chế qua bọn họ, khiến bọn họ không dám lỗ mãng. Trước khi mấy chàng đại chiến tình hình thực tế tiếp sóng, Lâm Phong cũng chưa hai người bọn họ. Tại thấy được Lâm Phong tay bỗng nhiên sau, hai yêu triệt để tê dại trào, không dám có chút phản kháng ý niệm. Nhưng bọn họ bị Lâm Phong nhốt lại không được tự do, trong lòng cũng là cực kỳ lo nghĩ, không biết bản thân ngày sau sẽ là như thế nào một phen số phận. Hai cái yêu vương hậu kỳ cảnh giới yêu tộc, tuy rằng không so được đại thánh cảnh giới đại yêu, nhưng là được cho một thân là bảo. Lâm Phong bản thân không cần phải, môn nhân đệ tử nhưng có thể dùng đến. Đúng lúc này, hai yêu đột nhiên nghe được Lâm Phong thanh âm, tất cả đi ra a. Tử khí tiểu thế giới dần dần tiêu tán. Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương đều cẩn thận hóa thành hình người. Bọn họ yêu tộc nguyên hình chân thân đều quá mức thật lớn. Cửu Trảo Điêu Vương hóa thành hình người, dáng người cường tráng, dài cái thật to mũi ưng. Bên cạnh hắn đứng cả người cao ước chừng vượt lên trước một trượng trắng hán. Còn lại là Bắc Hải Kình Vương hóa người. Hai yêu tất cung tất kính hướng về Lâm Phong hành lễ. Ra mắt huyền môn chi chủ. Trước khi là ta chờ mạo phạm, mong rằng huyền môn chi chủ đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta. Trong lòng bọn họ đều có chút thấp thỏm, khẩn trương nhìn Lâm Phong, chờ đợi Lâm Phong đối bọn họ cuối cùng thẩm phán. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, ngón tay khẽ búng, lưỡng đạo tử sắc hào quang từ Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương trong con ngươi đánh vào, thâm nhập thức hải, phảng phất hai căn sợi tơ một dạng quấn tại bọn họ yêu anh trên cổ. Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương vô ý thức muốn phản kháng, kia hai căn tử sắc sợi tơ căng thẳng, nhất thời đem hai yêu quấn được hít thở không thông. Lâm Phong nhàn nhạt nói, các ngươi mạo phạm bản tọa, bản hội rơi vào cái hình thần câu diệt hạ tràng. Bất quá bản tọa niệm cùng thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, quy theo ta Huyền Môn Thiên Tông, cho ta Huyền Môn hiệu lực, lấy trung hóa các ngươi ngày trước lỗi. Lúc này liền cho các ngươi một cách lập công chuộc tội cơ hội. Bản tọa đệ tử Chu Dịch ít ngày nữa đem khởi hành đi trước Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành, trong các ngươi một người đưa hắn đoạn đường. Hai gã đại yêu sắc mặt nhất thời suy sụp xuống tới, bọn họ làm sao nghe không ra Lâm Phong đây là muốn cho Chu Dịch tìm cách tỏa kỳ ý tứ. Yêu tộc phần lớn kiệt ngạo bất tuân, bất kể là Cửu Trảo Điêu Vương còn là Bắc Hải Kình Vương, ngày trước đều là Bắc Cực băng hải trong Tiêu Dao ngang dọc quen nhân vật hung áp. Mặc dù bị Lâm Phong bắt hồi lâu, mài mất không ít góc cạnh nhuệ khí, vừa sợ với Lâm Phong thần thông quảng đại, nhưng muốn bọn họ cam tâm tình nguyện mặc cho Lâm Phong bài bố, vẫn là không muốn. Chớ nói chi là cho Lâm Phong các đệ tử người làm tòa kỵ. Bắc Hải Kình Vương buồn bực đầu, không rên một tiếng. Cửu Trảo Điêu Vương trong mắt thì đổi tới đổi lui, trong lòng đánh chủ ý. Trước phục cái mềm, vừa lúc có thể thừa cơ hội này ly khai, đến lúc đó có thể tìm cơ hội chạy trốn. Cũng không biết hắn người đệ tử kia là tu vi gì, có muốn hay không thuận lợi giết chết xuất khẩu ác khí. Còn chưa phải muốn, có thể sẽ có tai họa. Lâm Phong nhàn nhạt quét Cửu Trảo Điêu Vương liếc mắt. Cửu Trảo Điêu Vương đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Sau một khắc, Lâm Phong bộ hắn yêu anh sợi tơ liền chợt buộc chặt. Thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn yêu anh cắt thành hai nửa. Cửu Trảo Điêu Vương thống khổ quỳ rạp xuống đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngươi tuy rằng khăng khăng một mực, ý đồ chạy trốn, càng sinh lòng sằng bậy niệm, nhưng niệm tình ngươi tối hậu quan đầu rừng cương trước bờ vực, bản tỏa lần này liền nhiều hơn nữa tha cho ngươi một hồi. Chỉ là tử tội có thể miễn, mang vả khó khăn tha. Ngươi tiện lợi là dài hơn cái giáo huấn a. Tử sắc sợi tơ bỗng bốc cháy lên, ánh vàng rực rỡ hỏa diễm trực tiếp tại Cửu Trảo Điêu Vương yêu anh thượng nổi lên. Ngắn chỉ chốc lát công phu liền đem Cửu Trảo Điêu Vương chơi đùa hấp hối, không dám tái khởi chút nào gì dạng tâm tư. Ngay cả bên cạnh Bắc Hải Kình Vương mắt thấy một màn này, cả người đánh run run, thái độ nhất thời mềm hóa xuống tới. Gậy to tử gõ hết, còn có thể có cà rốt, Lâm Phong lặng lặng nói. Các ngươi như vào ta Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới, chỉ cần làm việc tận tâm đắc lực, bản tỏa cũng sẽ không chậm đối đãi các ngươi. Các ngươi đều biết có bản thân độc lập đồng phủ, có thể tại bản tỏa trên núi tu luyện, linh khí chi đầy đủ, hơn xa các ngươi ngày trước ở Bắc Cực băng hải. Trừ này bên ngoài, tôi làm tốt, còn có thể khác biệt thưởng cho. Bản tỏa dừng nói tại đây, đi con đường nào, chính các ngươi suy nghĩ đến làm a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0505. Tác động khắp nơi thần kinh. 505. Tác động khắp nơi thần kinh. Ở lại ta Huyền Môn Thiên Tông, chỉ cần các ngươi làm việc tận tâm, trung tâm một lòng, thành tựu bất diệt yêu hồn cơ hội đem xa xa lớn hơn chính các ngươi tu luyện. Lâm Phong một câu nói sau cùng này, khiến Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương tâm lý phòng tuyến triệt để thư giãn xuống tới. Cách Lâm Phong pháp lực biến thành chư thiên tiểu thế giới cầm cố, thân ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, cảm thụ trong tràn đầy linh khí. Hai yêu đều biết Lâm Phong nói không uổng. Ở đây tu luyện hoàn cảnh muốn hơn xa với bọn họ ngày trước ở Bắc Cực băng hải. Nếu là lại có thể đạt được Lâm Phong chỉ điểm pháp kia tu luyện thì càng làm ít công to. Lâm Phong tiện tay sáng lên hoàng long vảy, lại vô tình hay cố ý nhắc tới giải du thu hoạch, nhất thời khiến Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương càng thêm cam nguyện thần phục. Vừa đấm vừa xoa một phen gõ hạ, hai gã đại yêu tại thời gian dài nội tâm chiến đấu sau, lần lượt tại Lâm Phong trước mặt quỳ gối. Bọn ta nguyện bái tại tông chủ môn hạ, mặc cho ra roi tuyệt không nhị tâm, mong rằng tông chủ chỉ điểm đại đạo. Lâm Phong mỉm cười, phân biệt tại hai người thần hồn cùng yêu anh thượng bày cấm chế, sẽ không cực hạn hai yêu phát huy thực lực, nhưng chỉ muốn hắn nguyện ý, hai yêu sống hay chết nhất thời liền thân bất do kỷ. Lâm Phong kêu Cửu Trảo Điêu Vương tiến lên. Ngươi là cầm loại thành yêu tu luyện, phi độn tốc độ nhanh hơn, lần này liền do ngươi đưa bản tỏa đệ tử Chu Dịch đi thi. Cửu Trảo Điêu Vương đối mặt Lâm Phong bình tĩnh ánh mắt, nghiêm nghị đáp. Cần tuân tông chủ dụ lệnh, chín trảo nhất định tận tâm ban sai, hộ tống tông chủ đệ tử. Hắn làm người thông minh tiếp tục nói. Chín trảo trên đường sẽ toàn bộ nghe theo Chu Dịch đạo hữu chỉ thị hành sự, thỉnh tông chủ yên tâm. Cái này liền tốt nhất. Lâm Phong gật đầu. Ngươi tận tâm làm việc, bản tòa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía bên kia Bắc Hải Kình Vương. Bản tòa chỗ ngồi này tiên sơn thượng tuy có tốt đẹp thạch thất đồng phủ, nhưng nghĩ đến ngươi thiên tính vui thủy. Sợ là ở không quen, bất quá đừng lo. Hắn song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Vô cùng tử khí di động đến giữa không trung tại Ngọc Kinh Sơn sơn thể bên ngoài trong hư không liên tục bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh thủy quang. Bắc Hải Kình Vương nhìn kỹ kia phiến thủy quang nhìn như không lớn, chỉ mấu rất lớn tiểu, phảng phất một cái hồ nước. Nhưng thực nhưng là bị áp xúc không gian. Từ ngoại bộ xem không lớn. Nhưng nội bộ rộng được dường như đại dương mênh mông biển rộng thông thường. Trùng trùng điệp điệp. Khó tìm giới hạn. Bắc Hải Kình Vương vội vàng hướng Lâm Phong liền ôm quyền. Đa tạ tông chủ buông xuống liên. Lâm Phong cười nói. Bản thân đi bố trí ngươi nhà mới a. Bắc Hải Kình Vương phi thân lên, rơi vào thủy quang trong. Thân thể vừa lộn. Đã hóa thành một cái không gì sánh được thật lớn cá voi. Nổi trên mặt nước tựa như tiểu đảo lục địa một dạng. Thân ở trong nước. Hắn kinh hỉ phát hiện. Cái hải vực này trong nước ấm rất thấp. Người khác sẽ cảm thấy cực hàn đến xương. Nhưng khiến hắn phi thường thoải mái. Dĩ nhiên là cùng hắn ngày trước hoạt động Bắc Cực băng hải hoàn cảnh bộ dạng cùng loại. Đây là tông chủ cố ý gây nên. Nghĩ tới đây, Bắc Hải Kình Vương ám thở dài một hơi. Ai? Cửu Trảo Điêu Vương ở một bên thấy quen mắt. Lâm Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Đi xuống chuẩn bị đi, ở nơi này vài ngày, các ngươi liền muốn khởi hành. Là tông chủ. Cửu Trảo Điêu Vương cung kính nghe lệnh. Mấy ngày sau, Chu Dịch liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Phong dắt Cửu Trảo Điêu Vương. Này yêu tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh hóa thành một đầu bụng ra đời có 9 con cái vuốt. Hai cánh mở rộng che khuất bầu trời kim sắc cử điêu. Chu Dịch đã biết đây là Lâm Phong chuyên môn vì hắn bị hạ tỏa kỷ, trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn sư phụ. Lâm Phong đem chế ước Cửu Trảo Điêu Vương cấm chế truyền cho Chu Dịch. Thuận tiện hắn trực tiếp khống chế Cửu Trảo Điêu Vương, sau đó lại đưa ngón tay ra nhẹ nhàng tại Chu Dịch nơi mi tâm một điểm. Chu Dịch nhất thời cảm giác một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng khí tức chôn với mình thức hải ở chỗ sâu trong. Cổ hơi thở này tồn tại tia không ảnh hưởng chút nào Chu Dịch bản thân tu luyện cùng với người đấu pháp điệu hát thịnh hành động pháp lực. Tuy rằng Chu Dịch có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại, nhưng sẽ không đối Chu Dịch cá nhân hành động tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phong nói, đây là vì sư một thần thông pháp thân. Chôn với ngươi trong thần hồn. Quyền coi như hộ thân chi dùng. Để ngừa vạn nhất. Bình thường sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không can thiệp ngươi tự thân hành động. Chỉ có khi ngươi bị trí mạng uy hiếp lúc. Mới có thể phát huy tác dụng. Chu Dịch gật đầu. Đệ tử minh bạch tạ ơn sư phụ. Lâm Phong không lo lắng Chu Dịch có hắn pháp thân phòng thân. Sẽ có lười biếng ý. Chu Dịch kiên định tâm tính ý chí. Mặc dù là đối mặt hiểm cảnh. Đầu tiên nghĩ đến cũng là bằng bản thân lực lượng khắc địch chế thắng. Mà không sẽ ỷ lại Lâm Phong cho hắn đạo này bùa hộ mệnh. Càng huống chi. Lâm Phong đầy đủ tin tưởng Chu Dịch bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử môn. Đều cực kỳ mệnh cứng rắn. Cửu tử nhất sinh cũng bất quá là huy hoàng trên đường làm đẹp mà thôi. Biến nguy thành an là đương nhiên sự tình. Bất quá trên đời việc. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Lâm Phong còn là đưa một thần thông pháp thân cho Chu Dịch. Chu Dịch leo lên Cửu Trảo Điêu Vương sau lưng. Xoay người nhìn về phía một bên khác. Ở nơi nào là hắn hai đại nhập thất đệ tử. Tu Vân Sinh cùng anh La Chát. Trừ này bên ngoài còn có một cái tử thiếu nữ. Cũng thường xuyên đến hắn ở đây nghe giảng Long Lâm nhập thất đệ tử. Lý Tinh Phi. Ba người cùng nhau hướng về Chu Dịch cung kính hành lễ. Chúc sư phụ chuyến này thuận buồm xuôi gió. Chúc nhị sư bá chuyến này thuận buồm xuôi gió. Chu Dịch gật đầu. Ta không ở trên núi lúc. Các ngươi tự hành tu luyện. Chớ để lười biếng. Ta sau khi về núi. Sẽ khảo nghiệm các ngươi đạo pháp. Ba người cùng kêu lên xác nhận. Chu Dịch lại nói tiếp. Lúc này các ngươi tu vi còn thấp, đợi tu vi càng cao sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi vào đời lịch lãm. Dặn dò qua Tu Vân Sinh ba người, Chu Dịch sau cùng hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ, đệ tử đi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Chu Dịch nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân cửu trảo điêu vương. Thật lớn kim điêu lúc này bay lên. Tại Lâm Phong dưới sự cho phép phá vỡ không gian. Bay khỏi Ngọc Kinh Sơn. Tiến nhập thần châu hảo thổ đại thế giới. Cửu trảo điêu vương hai cánh mở ra. Đã một lần nữa trốn vào hư không. Hướng về Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành Thiên Kinh Thành bay đi. Tu Vân Sinh. Anh La Chát cùng Lý Tinh Phi ba người nhìn theo Chu Dịch sau khi rời đi. Ánh mắt lặng lẽ nhìn phía Lâm Phong. Trừ anh La Chát bên ngoài. Hai người bọn họ đều có chút câu thúc. Trên thực tế. Đó là không sợ trời không sợ đất anh La Chát. Khoảng cách gần như vậy đối mặt Lâm Phong. Cũng cảm thấy tâm lý bồn chồn. Lâm Phong không có để ý ba cái thấp thỏm đồ tôn, hắn tầm mắt cũng nhìn phía Chu Dịch phương hướng rời đi, thầm nghĩ. Tiểu Dịch lần này đi trước Thiên Kinh Thành, sợ rằng gây ra động tĩnh sẽ không tiểu a. Có cửu trảo điêu vương làm tỏa kỵ thay đi bộ. Chu Dịch rất nhanh liền đến Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia nội, mà hầu như khi hắn đến trước tiên. Thế lực khắp nơi liền đều hoặc mau hoặc chậm đến tin tức này. Giờ này khắc này, không chỉ là Lâm Phong. Huyền môn Thiên Tông nổi mấy người nhân vật trọng yếu nhất cử nhất động cũng bắt đầu tác động càng ngày càng nhiều nhân thần trải qua. Chu Đế Lương Bàn không hề nghi ngờ là nhanh nhất nhận được tin tức người. Hắn ngồi ở Hoàng Cung trong Đại Điện Long Y. Lặng lặng nhìn trước mắt án thư. Không nói gì. Đại nội tổng quản Mai Vô Lãng an tính mà lại kính cẩn nghe theo đứng ở phía dưới. Lương Bàn trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Không sóng thông báo Hồng Vũ một tiếng, lúc này còn không phải lúc. Mai Vô Lãng cung kính đáp. Nô tỳ tuân chỉ. Hắn hơi chút do dự một chút, cẩn cẩn rực rực nhìn về phía Chu Đế Lương Bàn. Bệ hạ, đối với Huyền Cơ Hầu chi tử Chu Dịch cần nô tỳ điểm một điểm hắn sao? Lương Bàn cười cười. Không cần, đó cũng là một người thông minh, chấm tin tưởng hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hắn than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, cái này bản cũng có thể là ta Đại Chu nhân tài a. Bất quá, cuối cùng cũng xuống dốc đến Thái Hư Quan trong tay đi. Tại Mai Vô Lãng lui ra sau, trong đại điện chỉ còn lại có Chu Đế Lương Bàn một người lúc. Một tiếng càng thêm trầm thấp hầu như nhỏ không thể nghe thấy thở dài vang lên lần nữa. Có thể còn không bằng rơi xuống Thái Hư Quan điều khiển trong. Tại nhận được Mai Vô Lãng truyền đến Lương Bàn khẩu dụ sau khi, Huyền Cơ Hầu phủ sau trạch nhà chính đại sảnh nội. Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ lặng lặng ngồi ở ghế trên. Trầm tư không nói. Khi hắn đầu dưới chỗ ngồi, ngồi một người mặc một thân đạm lục sắc kim tuyến vũ y, tóc mây cao vót. Đầu xuyên vào vàng dòng chạm giống khổng tước châm nữ nhân, nhìn qua 30 cho phép không được 40 tuổi. Khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá. Hồng Vũ, nữ nhân kia nhi tử phải về tới. Cô gái này đó là Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ chính thê. Thiệu phu nhân. Nhìn qua không có bất luận cái gì tu vi trong người. Chính là một giới bình thường thế tục nữ tử. Nhưng vững vàng chiếm Huyền Cơ Hầu phủ chánh đường đại phủ vị. Lần trước hắn vội vã tới. Vội vã đi. Không nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Nhưng hắn lần này. Là thật phải về tới. Thiệu phu nhân lặng lặng nói. Ta nghe người ta nói, hắn hiện tại đạo pháp tu vi, toàn bộ hầu phủ trên dưới, chứ ngươi bên ngoài không người có thể chế trụ hắn. Thiệu phu nhân nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Hắn lần này trở về, sợ là không đơn giản đây, có đồn đãi, hắn và tứ hoàng tử Càn đi được rất gần. Chu Hồng Vũ lúc này lặng lặng mở miệng. Thái tử là chính thống, quốc chi căn bản, phế trường lập ấu. Hậu hoạn vô cùng. Bệ hạ tâm lý rõ ràng rất. Tứ hoàng tử không có cơ hội. Bất luận kẻ nào dính vào tiến đoạt chính vũng bùn trong, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chu Dịch nếu là dính vào, đó là hắn tự tìm phiền phức. Chu Hồng Vũ nói. Yên tâm, hắn trở mình không tưởng sóng gió gì, trong lòng ta đều biết. Thiệu phu nhân môi động động, hầu như từ trong kẻ răng bài trừ một câu nói. Ta nghe nói sư phụ hắn. Chu Hồng Vũ giơ tay lên cắt đứt nàng. Bất kể là ta Đại Chu hay là đối phương, hiện tại đều còn chưa tới chân chính nhấc lên gió to sóng thời điểm. Chân chính sóng to gió lớn nhấc lên tới, dâu ria thuyền nhỏ sẽ ở trước tiên chìm nhìm. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình xử lý kia Ngỗ Nhịch Tử, ngươi đi xuống đi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Thiệu phu nhân gật đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi vĩnh viễn tính trước kỹ càng, chưa từng sơ hở. Ngươi đã nói như vậy, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi an tâm tu luyện. Nàng ra đại sảnh, giữa hai lông mày hiện lên một tia vẻ lo lắng. Dĩ vãng Hồng Vũ có quyết định sự tình, ta cuối cùng là có thể cảm thấy an tâm. Nhưng lúc này đây, tâm lý thủy chung sống yên ổn không? Cảm giác muốn ồn ào sai lầm tới. Chu Dịch đi Thiên Kinh thành tham gia thi hương cuộc thi, tác động không chỉ một hai người thần kinh. Lúc này, Thiên Kinh thành nội liền có hai người tại trên đường phố bước chậm, nhìn như không đếm xỉa tới, thực lại thông qua pháp lực truyền âm trò chuyện với nhau. Hai người một cách trung niên văn sĩ, một cách thiếu niên anh tuấn, đúng là Đại Chu tứ hoàng tử Lương Càn dưới trướng tên kia Kim Đan kỳ mưu sĩ, cùng với cái kia cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Thiên Ngoại Sơn đệ tử Trừ Dương. Chu Dịch lần trước vội vã tới, vội vã đi, không có cơ hội cùng hắn tiến hành càng nhiều tiếp xúc. Lúc này đây hắn kiểm tra thi hương là một cái cơ hội thật tốt. Trung niên văn sĩ dùng pháp lực truyền âm cùng Trừ Dương nói, đã thấy Trừ Dương có chút thất thần. Trừ Dương vừa đi, một bên quay đầu lại nhìn phía bên hậu phương. Chỗ đó, tại sao phải khiến ta có một loại tim đập nhanh cảm giác? Gây nên hắn chú ý cái hướng kia, đúng là Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Thiếu Sư Trần Dục Phủ Đệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0506. Bị cải biến số phận quý tích. 506. Bị cải biến số phận quý tích. Trừ Dương ánh mắt nhìn Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Thiếu Sư Trần Dục Phủ Đệ, ánh mắt có chút xuất thần. Hắn tổng cảm giác chỗ đó tựa hồ có vật gì vậy đang hấp dẫn hắn, làm hắn tim đập nhanh. Phảng phất chỉ cần bỏ qua, bản thân chỉ biết thương tiếc cả đời một dạng. Khi hắn bên cạnh, trung niên văn sĩ dáng dấp Kim Đan kỳ tu sĩ, tên là Lưu Bân, đúng là tứ hoàng tử Lương Càn tâm phúc phụ tá. Cách này chừng một năm trong thời gian cùng Trừ Dương ở chung, biết thanh niên nhân này rất có chỗ bất phàm. Nhưng là thường xuyên sẽ như vậy không hiểu hay thất thần. Lưu Bân nói, Trần Dục tuy rằng không tu đạo pháp, nhưng quan thanh hài lòng, tài cán xuất sắc. Đối thái tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cánh tay đắc lực. Trừ Dương phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Không sai, quả thực như vậy. Ngươi phụ trách tình báo phương diện đồ vật thế nào, là nghĩ Trần Dục có cái gì không đúng? Lưu Bân cũng trở về đầu xem Trần Dục phủ để liếc mắt, nói. Hoặc là tìm đến hắn cái gì nhược điểm. Trừ Dương trực giác cảm thấy, bản thân tim đập nhanh nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Trần Dục bản thân. Nhưng hắn trong lòng cảm giác kia như ẩn như hiện, lúc có lúc không, khiến hắn cũng có chút không nghĩ ra. Như phải trừ hết người này, dễ như trở bàn tay. Nhưng ở hoàng thượng chỗ đó, sợ là không thể nào nói nổi. Trái lại phạm hối kiêng kỵ, thích được phản. Trừ Dương đâm lao phải theo lao, mặt không đổi sắc đáp. Từ trước mắt đến xem, Trần Dục trên người còn không có gì kẽ hở có thể cho ta trào. Bất quá từ gần nhất truyền đến tình báo xem, hắn và thái tử có chút làm bất hòa, không có trước khi như vậy thân mật. Trong nguyên nhân thượng không rõ, nhưng ta sẽ chú ý phương diện này. Trần Dục bất kể là ngược, còn là rời bỏ thái tử, đối tứ điện hạ mà nói đều là chuyện tốt. Lưu Bân nói, quả thực như vậy. Ngoài ra càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem trọng tứ điện hạ. Tứ hoàng tử Lương Càn trước khi ra thăm Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn đều viên mãn đạt thành sứ mệnh, làm việc đắc lực, thu được Chu đế Lương Bàn tán thưởng, thậm chí đạt được Chu vương phong hào. đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói, Chu là quốc hiệu, tùy tiện không phong, từ trước đến nay chỉ tuyển định thái tử trước, mới có thể bị một cái hoàng tử là Chu Vương. Thông thường đều bị coi như lập chữ diễn thử. Chu Đế Lương Bàn bản thân còn là hoàng tử lúc, hiện tại Đại Chu Thái tử Lương Nguyên xác lập chữ vị trước khi, đều đã từng được phong là Chu Vương. Nhưng là bây giờ Lương Nguyên hoàn hảo thích ngồi ở Đông Cung Thái tử chỗ ngồi. Tứ hoàng tử Lương Càn lại bị phong Chu Vương. Việc này tại Đại Chu Hoàng Triều triều đình thượng không khác dẫn phát một hồi kịch liệt chấn. Chu Đế Lương Bàn tâm tư, thực tại khiến hắn các thần tử vắt hết óc đi suy tư. Phỏng hắn mỗi một cái động tác trong ẩn dấu hàm ý. Có cho rằng Thái tử Lương Nguyên chứ vì bất ổn, có cho rằng Chu Đế Lương Bàn chỉ là hơi thêm thăm dò. Đủ loại suy đoán, không phải trường hợp cá biệt. Một đám các đại thần cũng là sát phí suy nghĩ. Lương Bàn đối với Đại Chu Hoàng Triều triều đình trưởng khống lực tương đương cường. Đại đa số mọi người còn là án binh bất động. Tính xem hiện trạng. Nhưng là có rất ít người tâm tư linh hoạt bắt đầu hướng phía tứ hoàng tử Lương Càn dựa. Lưu Bân đem trọng tâm câu chuyện quay lại tới. Chu Dịch lần trước vội vã tới lại vội vã đi, cùng tứ điện hạ cũng chỉ là từng có ngắn nói chuyện với nhau. Lần này hắn tới kiểm tra thi hương. Thi hương sau khi rất nhanh đó là thi đỉnh. Hắn thế tất yếu tại Thiên Kinh thành lưu lại thời gian hơi dài. Trừ Dương gật đầu. Đây đúng là tiếp xúc Chu Dịch cơ hội tốt. Nhưng là phải chú ý đúng mực mới là. Huyền môn Thiên Tông dù sao cũng là ngoại viện. Đi được gần quá, chỉ sợ sẽ làm cho Hoàng Thành trong ngồi vị kia mất hứng. Hai người liếc nhau. Cũng hơi thở dài. Ai cũng thật không ngờ Huyền môn Thiên Tông dĩ nhiên như thế cường thế. Ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông đều ở đây lâm phong trước mặt thiệt thòi lớn. Theo Huyền môn Thiên Tông lực ảnh hưởng bay nhanh đề thăng. Tứ hoàng tử Lương Càn ngược lại không tốt sẽ cùng Huyền môn Thiên Tông đi được gần quá. Nhưng Huyền môn Thiên Tông thực lực càng mạnh, liền càng là không thể bỏ qua cường viện. Trong cử ly nắm giữ, đúng mực đắn đo. Thật sự là rất khảo nghiệm người một việc. Nhớ tới Lâm Phong, Trừ Dương tâm lý càng phát ra nghĩ trầm trọng. Dãy núi Côn Lôn trong, hắn thành công báo động trước, phát hiện ám sát hành động manh mối. Phần này thành tích khiến hắn tại Lương Càn dưới trướng triệt để đứng vững gót chân. Nhưng cũng không biết là đối phương quá phần cẩn thận, còn là bản thân ký ức xuất hiện đại phúc độ sai lầm. Ám sát hành động cũng không có như kỳ triển khai. Đối phương dĩ nhiên tùy tiện buông tha. Trừ Dương trong trí nhớ, dẫn phát Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai đại siêu cấp thế lực va chạm mồi dẫn hỏa. Côn Lôn Sơn ám sát sự kiện cứ như vậy bình bình đạm đạm, tiêu thất vô tung. Trên thực tế, bất kể là Trừ Dương còn là Lương Càn, Lưu Bân đám người, tuy rằng ý thức được ám sát hành động tồn tại, nhưng mọi người trong lòng bàn tay đều bóp một thanh mồ hôi lạnh. Cũng không có nắm chắc có thể bình an vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lưu Bân lúc đó đã khuyên can Lương Càn là an toàn lo lắng, đơn giản thủ tiêu ra thăm trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Kết quả, vốn có mưa gió muốn tới, cũng rất mau trở nên gió êm sóng lặng. Lương Càn thành công ra thăm Huyền môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Sau đó bình yên vô sự phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Bị Chu Đế Lương Bàn ca ngợi. Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó cũng đồng dạng tường an vô sự. Trái lại Thiên Triệt Phong chi hội, Thục Sơn Kiếm Tông chạy đi thích chàng tử. Trái lại cùng Lâm Phong trong lúc đó phát sinh xung đột, sau cùng bị đánh được đại bại mà về. Nhưng đây hết thảy đều cùng Lương Càn, cùng Trừ Dương, cùng Thiên Ngoại Sơn không có bất cứ quan hệ gì. Lương Càn bình yên đợi tại Thiên Kinh Thành trong khi hắn mới vừa ra lò Chu Vương. Thiên Ngoại Sơn bình yên vô sự, cũng không có trở thành hai đại siêu cấp thế lực va chạm vật hy sinh. Nếu như hết thảy còn dựa theo Trừ Dương cái kia tựa như thật như ảo, không phân rõ đến tột cùng là mộng cảnh hay là thật thực tương lai trong trí nhớ quý tích phát triển mà nói. Lúc này Thiên Ngoại Sơn sớm đã thành bởi vì cuốn vào ám sát sự kiện mà bị diệt. Trừ Dương trong lòng đối với lần này cảm thấy vui sướng, nhưng là có chút sợ hãi. Bởi vì thế giới chân thật tình thế phát triển, đã cùng hắn ký ức hoàn toàn bất đồng. Nếu nói là bởi vì mình sớm biết trước tương lai mà thay đổi tình thế tiến trình, Trừ Dương còn có thể cảm thấy vui mừng. Nhưng lúc này sự tình biến hóa lại cùng mình không có quá nhiều liên quan. Chí ít bản thân nỗ lực cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Cái này khiến Trừ Dương phải cảm thấy sợ hãi. Tựa như Lâm Phong chưa bao giờ tồn tại ở hắn trong trí nhớ một dạng. Điều này làm cho Trừ Dương dần dần bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ vậy thật chỉ là một đơn thuần mộng cảnh? Từ Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn theo Lương Càn cùng nhau phản hồi Thiên Kinh thành sau, Trừ Dương thần kinh vẫn đang căng thẳng. Phòng ngừa Ngũ Khinh Nhu cùng Đại Tần Hoàng Triều còn có động tác kế tiếp. Nhưng kết quả cuối cùng chứng minh, bất quá là không công khẩn trương. Ngũ Khinh Nhu tựa hồ hoàn toàn buông tha trước kia lấy Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều chế ước lẫn nhau kế hoạch. Trừ Dương tỉ mỉ tổng kết các phương diện tình báo sau, dần dần suy nghĩ ra vài phần mùi vị. Huyền Môn Thiên Tông thay thế được Đại Chu Hoàng Triều trở thành Thục Sơn Kiếm Tông đối thủ. Lúc này Trừ Dương, tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Hắn nỗ lực lợi dụng bản thân tiên tri người sớm giác ngộ tới cải biến tự thân cùng Thiên Ngoại Sơn số phận. Kết quả số phận thật cải biến. Thế nhưng thúc đẩy đây hết thảy phát sinh người lại không phải là mình. Thậm chí, điều khiển thế cục, cải biến thế cục người, vị trí mặt rất cao quá xa. Thế cho nên Trừ Dương đều có chút nhìn không thấu giữa bọn họ đánh cuộc. Mặc kệ nói như thế nào, Thiên Ngoại Sơn cùng sư phụ không có việc gì, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trừ Dương hít sâu một hơi. Trừ này bên ngoài, khiến ta nhớ mong liền chỉ có Khinh Vũ. Khinh Vũ! Trừ Dương trong đầu đột nhiên lại linh quang hiện lên. Vốn có đều đã cùng Lưu Bân lần thứ hai khởi bước đi về phía trước. Lúc này chợt dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn phía Trần Dục phủ đệ. Chẳng lẽ Khinh Vũ ở nơi nào? Tuy rằng nghĩ có chút hoang đường, nhưng Trừ Dương lúc này chỉ cảm giác mình đáy lòng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn dần dần sau khi bình tĩnh lại, Trừ Dương lại bỗng nhiên cảm giác mình thân thể có chút rét run. Ám sát sự kiện dường gì biến hóa, lần thứ hai nổi lên đầu óc hắn. Lúc này đây có thể hay không lại có cùng ta ký ức hoàn toàn bất đồng biến hóa? Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong lặng lặng khoanh chân ngồi ở Huyền Thiên Bảo Thổ Thượng, phỏng đoán đạo pháp, tế luyện pháp bảo. Hắn còn không biết bản thân cho một cái tiền đồ rộng lớn, năm giảng tứ mỹ ưu tú thanh niên mang đi lớn lao làm phức tạp. Lúc này Lâm Phong quan tâm hơn bản thân pháp bảo, một lúc lâu sau khi, hắn chậm rãi thu pháp lực, lắc đầu. Pháp bảo thứ này, dùng là thống khoái, nhưng tế luyện thật đúng là cái tốn thời gian cố sức sự tình. Điểm hóa pháp bảo linh thức, đồng tiến đi sơ bộ luyện hóa, tương đối khảo nghiệm tu sĩ tu vi. Nhưng nếu như điểm hóa thành công, bản thân cũng không cần quá dài thời gian. Chỉ là sau khi tế luyện tốn thời gian cố sức, muốn tận toàn bộ công cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Lâm Phong trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Diễm Phần Thiên Nhai phương hướng. Loại cảm giác này tựa hồ có vật gì vậy đang bị dựng dục sinh ra một dạng. Ngay sau đó liền nghe được Tiêu Diễm có chút lo lắng pháp lực truyền âm. Sư phụ, cái này Ngô Đồng Mộc tâm tình huống không thích hợp a. Lâm Phong nhẹ nhàng nhíu mày. Sau một khắc đã đi tới Phần Thiên Nhai nội. Đến Tiêu Diễm trước mặt. Chỉ thấy bản thân đại đệ tử chính thần sắc ngưng trọng. Ngồi xếp bằng. Hắn hai tay dâng một đoạn xích cho phép dài ngắn xích hồng sắc đầu gỗ, đúng là Ngô Đồng Mộc Tâm. Lúc này Ngô Đồng Mộc Tâm ánh sáng màu lờ mờ, có chút hơi biến thành màu đen. Cũng không như bình thường như vậy nhiệt lực bắn ra bốn phía. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Tiêu Diễm, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ngô Đồng Mộc Tâm cũng không phải mất đi sức sống. Tương phản, là kia tất cả linh khí đều hướng về trung tâm chỗ tụ lại. Ở nơi nào phảng phất dựng dục một cái nguyên thủy vũ trụ, hoặc như là một cái mới sinh sinh mệnh. Lâm Phong tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ. Nhất ngay từ đầu đạt được thứ này thời điểm, không cách nào tìm tòi nghiên cứu trong sâu trình tự bí mật. Còn đang suy nghĩ đến, chắc là cần hắn Ngô Đồng Thần Một, hay hoặc giả là Phượng Hoàng huyết mạch. Lâm Phong đầu óc hơi chút nhất chuyển, chỉ biết Ngô Đồng Mộc Tâm tại sao phải phát sinh biến hóa. Nguyên Thủy Khai Thiên Diệu Thuật. Đây là Lâm Phong thành tựu nguyên thần cảnh sau mới lĩnh ngộ thần thông diệu pháp. Ẩm chứa tứ tượng khai thiên thư đỉnh phong tinh túy. Lâm Phong tìm hiểu khai thiên tích địa đại đạo, cho nên mới có Nguyên Thủy Khai Thiên Diệu Thuật sinh ra. Lĩnh ngộ cái này trọng lực lượng ý cảnh sau, Lâm Phong cũng từng thưởng thức qua Ngô Đồng Mộc Tâm. Lúc đầu không có gì thay đổi. Nhưng thực kia khai thiên tích địa, tạo hóa sơ khai lực lượng ý cảnh đã ảnh hưởng đến Ngô Đồng Mộc Tâm. Dùng chi lái chậm chậm mới lột xác. Chỉ bất quá sau khi đồ vật một mực giao cho Tiêu Diễm phụ trợ tu luyện, Lâm Phong liền không có nữa để ở trong lòng. Tiêu Diễm được Lâm Phong tứ tượng khai thiên thư. Tuy rằng không giống Lâm Phong một dạng lính ngộ khai thiên tích địa chi diệu, nhưng đạo pháp nhất mạch tương thừa, lại có tam đại chân hỏa trong người. Cùng Ngô Đồng Mộc Tâm ngày đêm đi chung tu luyện, liền tiến hơn một bước kích thích trong biến hóa. Trải qua thời gian dài dựng dục, Ngô Đồng Mộc Tâm rốt cuộc muốn bắt đầu sau cùng diễn biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0507. Phượng Hoàng Thượng Môn. 507. Phượng Hoàng Thượng Môn. Cảm thụ được Ngô Đồng Mộc Tâm biến hóa, phát hiện trong sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt, tự mình ý thức càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, cái này Ngô Đồng Mộc Tâm muốn hóa yêu sao? Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Ngô Đồng Mộc Tâm, lắc đầu. Đây chỉ là Mộc Tâm, cũng không phải là hoàn chỉnh Ngô Đồng Thần Mộc, mà là từ một gốc cây cực kỳ cường đại Ngô Đồng Thần Mộc thượng bóc ra một bộ phận. Trải qua hậu thiên tu luyện, có tiềm lực hóa thành yêu tộc, nhưng bây giờ cũng không phải hóa yêu. Tuy rằng cũng có tự mình ý thức, cũng là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, có thể cũng không phải yêu tộc. Nếu như nhất định phải nói chuyện, thuộc về tinh quái chi thuộc, tương tự với thiên cát em bé như vậy tồn tại. Tiêu Diễm nắm Ngô Đồng Mộc Tâm thì thảo nói, thứ này cảm giác thật là mạnh mẽ. Không sai, tuy rằng còn rất non nớt, nhưng lực lượng ý cảnh không tầm thường, tiềm lực càng cực cao. Lâm Phong gật đầu, đột nhiên cười rộ lên. Tiểu Diễm tử, ngươi cái này cùng ập trứng không có gì khác biệt, ngươi ập ra một cái rất tốt bảo bối đây. Tiêu Diễm sắc mặt nhất thời suy sụp xuống tới, giờ khóc giờ cười nhìn Lâm Phong. Sư phụ a, cái này muốn thật là một trứng, ta đây đều nhận thức, một đoạn đầu gỗ, ta ập cái gì nha. Thầy trò hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn Ngô Đồng Mộc Tâm bề ngoài hào quang triệt để ảm đạm xuống, phảng phất biến thành một đoạn than cốc. Xuống nhất khắc, đen xì Ngô Đồng Mộc Tâm thượng chợt bộc phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang một người trong nho nhỏ bóng người nổi lên. Lâm Phong hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa. Nhìn qua cũng liền hay 3 tuổi cao thấp, mập mạp tay nhỏ bé tiến đến bên mép, hàm chứa một cây phấn tay không chỉ. Hai con mắt to đen nhánh trực chuyển. Tiểu nữ bé thấy Tiêu Diễm, vốn là hắc bạch phân minh, sáng sủa linh động mắt to trong càng rạng rỡ sinh huy, lộ ra vui sướng thân cận quang thải, trực tiếp giang hai cánh tay nhào tới Tiêu Diễm trong lòng. Trái lại cái thật đáng yêu tiểu hoa nhi. Tiêu Diễm cười ha hả vội vã ôm lấy nàng. Còn bất đồng hắn có càng nhiều phản ứng. Một cái thanh thúy giọng trẻ con nhất thời khiến hắn rơi vào hóa đá trong. Cha, thanh âm thanh thúy dễ nghe, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào do dự. Thế nhưng lại như sấm dậy đất bằng vang chấn đắc Tiêu Diễm tay run một cái, thiếu chút nữa đem tiểu nữ bé ném xuống đất. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất huyền môn đại đệ tử, trợn mắt hốc mồm cùng trong lòng ngực mình tiểu nữ bé nhìn nhau. Một lớn một nhỏ hai người, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày. Tiêu Diễm chuyển động mình một chút hoàn toàn cứng đờ cái cổ. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hắn thanh âm nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ, phảng phất đầu lưới đánh một cái kết. Tiểu nữ bé cũng rất thẳng thắn, vang rồi lại gọi một tiếng, cha. Tiêu Diễm trong nháy mắt có 45 độ sừng mắt lé vọng thiên không nói gì lệ lưu xung động. Đối với hắn mà nói, lúc này trước mắt tính là đứng một cái nguyên thần đại ngưu. Hắn cũng dám bỏ qua cánh tay xông lên đánh lại nói. Tính là trước mắt là trong thiên địa nguy hiểm nhất hung địa tuyệt địa. Hắn cũng chân mày sẽ không nhíu một cái. Nói cười cười. Hùng hồn đi trước. Nhưng bây giờ Tiêu Diễm thực tại không biết mình là nên khóc hay nên cười. Hắn có thể còn đồng tử thân đây. Cái này thoáng cách làm cha. Trải qua nhất ngay từ đầu kinh ngạc sau khi. Tiêu Diễm thực cũng đã hiểu được. Ngô Đồng một tâm tại dựng dục ra cái này tiểu nữ bé trước khi. Vẫn là hắn kiềm giữ tu luyện. Lấy tự thân pháp lực cùng Nam Minh Ly Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa. U Minh Tà Hoàng cái này tam đại chân hỏa săn sóc ăn cần. Tại Ngô Đồng một tâm sinh ra linh thức sau khi. Tự nhiên mà vậy đã đem Tiêu Diễm trở thành phụ mẫu một dạng tồn tại. Tiêu Diễm trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cố tình sửa chữa tiểu nữ bé. Đã thấy đối phương đang dùng một đôi tràn đầy thân cận vui sướng tình hai mắt nhìn hắn. Mắt sáng ngời thuần túy. Sư phụ. Tiêu Diễm cười khổ nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười nói. Hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngươi mới là vị sư môn hạ hải tử vương a. Kế thiên cát em bé sau khi. Phía sau ngươi xem ra lại muốn nhiều một cái tiểu đuôi. Đây coi là chưa tính là vui làm cha. Lâm Phong tâm lý hơi có chút vô lương nghĩ. Sau đó chỉ thấy như một đầu cây nhỏ túi gấu một dạng đọng ở Tiêu Diễm trên cổ tiểu nữ bé. Nháy một đôi mắt to. Tầm mắt hướng hắn nhìn bên này qua đây. Ánh mắt càng thêm vui sướng. Ra, trong thạch thất, trong nháy mắt một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có tiểu nữ bé dễ nghe âm cuối còn ở trong không khí tiếng vọng. Lâm Phong nguy hiểm thật không có một ngụm lão huyết tại chỗ phun ra ngoài, ánh mắt có chút dại ra nhìn tiểu nữ bé. Còn nhớ rõ ngày đó dưới trời chiều chạy trốn, đó là ta mất đi thanh xuân, mất đi than buồn a. Lão tử cái này làm cho làm ra ra. Lâm Phong đáy lòng cười khổ. Xem Tiêu Diễm liếc mắt. Hai thầy trò cứ như vậy một cách vui làm cha. Một cách vui làm ra. Từ trên căn bản mà nói. Là Lâm Phong tứ tượng khai thiên thư trong mở thiên địa tạo hóa to lực lượng ý cảnh. Để cao Ngô Đồng một tâm biến hóa. Tiêu Diễm cũng là vẻ mặt cười khổ ôm tiểu nữ bé. Dù dỗ nàng nói. Kêu cha nuôi là cha nuôi không phải là cha. Tiểu nữ bé đem một ngón tay ngậm trong miệng. Nghi hoặc nhìn Tiêu Diễm, không rõ rõ ràng là cha, vì sao đột nhiên biến thành cha nuôi. Lâm Phong cũng là dở khóc dở cười thu thập một chút tâm tình, hỏi, ngươi tên là gì? Người ta kêu Đồng Nhi. Tiểu nữ bé nai thanh nai khí địa đáp. Lâm Phong gật đầu, có nghe đồn, tựa như Phượng Hoàng trong. Phượng là hùng, Hoàng là mái một dạng, Ngô Đồng cũng là Ngô cùng Đồng kết hợp. Ngô là hùng cây, Đồng là mái cây, cùng trường cùng lão, cùng sinh cùng chết. Lâm Phong nhìn nàng bình tĩnh nói, ừ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo Tiêu Đồng. Tiểu nữ bé cố sức gật đầu, vang dội đáp ứng nói, ừ. Tiêu Diễm kinh hãi, liền vội vàng nói, không phải là Tiêu Đồng, là Lâm Đồng, Lâm Đồng. Hắn vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ a, lần này ngài thật là muốn thủ hạ lưu tình. Bằng không ta cùng chân nhi bên kia giải thích không rõ. Vạn nhất nếu là để cho nàng hiểu lầm ta và cách nào Ngô Đồng thủ tinh có liên quan. Kết quả có như thế cái tiểu tử kia. Ta cả người là miệng đều nói không rõ a. Lâm Phong cười nói. Không có việc gì, nói thẳng là vị sư đặt tên là được, cái này hắc hoa, vi sư cho ngươi vác. Tiêu Diễm nghe vậy xem Lâm Phong liếc mắt. Thần tình không màng danh lợi. Quần áo tử y. Quả thực là ra vẻ đạo mạo. Vi nhân sư biểu. Nói cũng muốn chân nhi chịu tin mới được a. Tiêu Diễm vẻ mặt cười khổ. Tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười lắc đầu. Không hề tiếp tục cùng hắn đùa giỡn. Mà là ánh mắt thầm thì còn đang Tiêu Diễm trong lòng tiểu Lâm Đồng. Lâm Phong thầm nghĩ. Tên tiểu tử này, lớn lên, sẽ rất không được đây. Thầy trò hai người mang theo tiểu nữ bé tiến huyền thiên chủ quang đồng thiên. Động Thiên trong thiên cát em bé còn đang vù vù ngủ say. Nhưng đợi được Tiểu Lâm Đồng tới gần sau khi, hắn tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại. Xoay người ngồi dậy. Có chút mơ hồ xoa xoa bản thân ánh mắt. Một thân bùn đất hoàng mập em bé còn buồn ngủ nhìn phía Tiểu Lâm Đồng. Trong ánh mắt buồn ngủ dần dần tiêu thất. Từ trước đến nay không để ý tới người, chỉ nhận thức chân hỏa thiên cát em bé, trong ánh mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Ý nhà nhà kêu. Lâm Đồng hiếu kỳ nhìn hắn. Tiêu Diễm đem nàng để xuống đất. Tiểu nữ bé mải hai điều tiểu ngắn chân. Chạy đến thiên cát em bé bên cạnh. Hai con mập mạp tay nhỏ bé kéo cùng một chỗ. Nhất thời hồng quang cùng hoàng quang đan vào lóe ra. Lưỡng sắc quang mang hòa lẫn dưới tình huống. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi người bọn họ linh lực đều hiện ra tăng trưởng trạng thái. Hai cái tiểu hoa nhi đều vui vẻ ra mặt. Lâm Đồng cũng sống thiên cát em bé như vậy y nha nha kêu. Bọn họ đây đó trong lúc đó tựa hồ cũng có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Có vẻ không gì sánh được vui thích. Vui vẻ không thôi. Tiêu Diễm nhìn một màn này. Tấm tắc tán thường. Đồng nhi là Ngô Đồng Mộc tâm biến thành. Ngô Đồng thần mộc đã có cường đại sinh mệnh lực. Cũng ẩn chứa tràn đầy mà lại rừng rực hỏa linh chi lực. Thiên cát em bé vừa lúc yêu nhất hỏa thuộc tính linh khí. Ngô Đồng Mộc tâm trong mặc dù không có bảy đại chân hỏa. Nhưng hỏa linh chi lực phẩm chất cũng cực cao. Thiên cát em bé là thiên cát linh những biến thành. Đúng là dựng dục thực vật linh thổ đỉnh phong thổ những. Cũng có thể tầm bổ đồng nhi. Ha ha. Hai người bọn họ trái lại vừa lúc góc bùa a. Lâm Phong nhìn dưới chân tay nắm tay. Cùng nhau sôi nổi vòng quanh hắn và Tiêu Diễm xoay quanh chạy hai cái tiểu tử kia. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người bọn họ ngược vừa lúc có thể làm một đôi bạn chơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cười nói. Sau này trừ thiên cát em bé, đồng nhi liền cũng về ngươi chăm sóc. Tiêu Diễm vẻ mặt nhận mệnh thần tình, bất đắc dĩ gật đầu. Đã sớm biết sư phụ ngươi sẽ như vậy phân phó. Sau khi một đoạn thời gian, Tiêu Diễm trừ bản thân tu luyện cùng luyện đan ở ngoài, liền lại hạng nhất công tác. Đó chính là trông nom hai người con trai. Một ngày, thật vất vả mới để cho chán tải trên người mình Tiểu Lâm Đồng cùng thiên cát em bé xuống tới. Tiêu Diễm bỗng nhiên sửng sốt. Móc ra một quả truyền âm tinh thạch bóp nát sau. Đối diện truyền đến thiên mẫu các tống phù thanh âm. Tiêu đạo hữu. Tiêu Diễm thành công tấn chức kim đan hậu kỳ. Thu phục tam đại chân hỏa. Kết thúc bản thân bế quan cuộc đời. Thân là Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử hắn. Liền nhận lấy Chu Dịch đỉnh đầu cùng ngoại giới giao lưu trọng trách. Tống phù thanh âm rất khách khí. Tuy rằng hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà Tiêu Diễm chưa kết anh. Tống phù cũng không có chút nào khinh thường chỗ. Tiêu đạo hữu. Có người trằn trọc nâng đến ta chỗ này. Muốn lên tiếp Lâm tông chủ. Còn xin ngươi có thể thay là bẩm báo. Nghe ra tống phù thanh âm ẩn hàm trịnh trọng. Tiêu Diễm hơi nhíu mày. Cũng không gián đoạn thông tin. Trực tiếp liền đi tìm Lâm Phong. Cùng Lâm Phong gặp mặt sau. Mới mở miệng tiếp tục hỏi. Thử hỏi tống quản sự đối phương là ai. Vì sao sự muốn lên sơn. Tống phù thanh âm hơi chút đón đến sau đáp. Là đến từ thiên hoang rồng lục phượng hoàng bộ tộc. Hai vị phượng hoàng tộc cường giả. Trong một vị đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới. Nghe đến đó, Lâm Phong cùng Tiêu Diễm ánh mắt đồng thời cúi đầu nhìn về phía đang cùng thiên cát em bé chơi vui vẻ Lâm Đồng. Dùng tất cái nghĩ cũng biết đối phương là hướng về phía cái gì tới. Trước khi phượng hoàng tộc hiệp trợ Côn Bằng đả thông vạn năm huyền băng sau. Tự thân cũng đang tiến nhập Côn Bằng bí tàng. Mục tiêu nghĩ đến chính là vì cách này Ngô Đồng Mộc Tâm. Chỉ là đáng tiếc về sau Thượng Cổ Côn Bằng sống lại bị Lâm Phong làm ngăn trở. Thượng Cổ Côn Bằng di hài càng một phân thành hai. Theo Hắc Vũ Côn Bằng cùng nhau tiến nhập bí tàng yêu hoàng Mặt Ngọc bị ở lại Hắc Vũ kia một nửa trong thân thể. Ngô Đồng Mộc Tâm lại ở lại Lâm Phong bên này. Cổ có tài đồng dẫn Phượng thuyết pháp. Phượng hoàng tộc tính tình cao ngạo. Không Ngô Đồng không tệ. hai người cơ hồ là sinh cùng quan hệ. Lần này chủ động đăng môn, tất nhiên cũng là Ngô Đồng một tâm. Tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì tìm kiếm vật ấy, nhưng từ bọn họ không tiếc thâm nhập thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới, cũng có thể thấy được đối phương nhất định phải được chi tâm. Tiêu Diễm nhìn phía Lâm Phong, Lâm Phong cười nhạt. Khiến bọn họ đến đây đi. Vừa nói, tay rạch một cái. Trước mặt hư không hé khe hở. Minh mông tử khí xuyên qua xa xôi không gian. Trực tiếp phủ xuống thần châu hảo thổ đại thế giới. Đi tới xa châu thành bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0508. Song phương đều tự tin. 508. Song phương đều rất tự tin. Xa châu thành trong bay ra hai cái quang điểm. Đỏ lên một hắc. Quanh người đều chớp động kim sắc quang huy. Tản mát ra cường đại yêu lực ba động. Chỉ bất quá loại này yêu lực ba động. Không hiện lên hung ác cuồng bạo. Trái lại cao thượng cao ngạo. Rất có xuất trần ý. Nhưng là có vẻ đặc biệt cao ngạo. Quang điểm rơi vào Lâm Phong tử khí mây trên cầu, tử khí một quyển. Liền đem đối phương mang về Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong lặng lặng nhìn đi tới trước mặt hắn hai cái quang ảnh. Quang ảnh biến ảo giữa. Mơ hồ có thể thấy được hai con phượng hoàng thần điểu dần dần hóa thành hình người. Kim quang tan hết. Xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt là một nam một nữ hai bóng người. Nam tử 40 tuổi cho phép trung niên nhân dáng dấp. Dáng người cao gầy. Y đến xích sắc hoa phục. Tóc dài không có buộc lên. Tùy ý trên bả vai phía sau tản ra. Khuôn mặt phong cách cổ xưa. Khí độ cao nhã. Ở bên cạnh hắn còn lại là cả người đến hắc y thiếu nữ. Nhìn qua niên kỷ chỉ 13,4 tuổi cao thấp. Dung nhan tú lệ. Khí chất thoát tục. Hai người điểm giống nhau. Đó là ánh mắt đều cực kỳ trong suốt. Bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thái độ ôn hòa lễ độ. Rồi lại mơ hồ giữ một khoảng cách. Trung niên nam tử trước nói. Các hạ đó là huyền môn chi chủ. Tại hạ xích phượng hoàng tộc phi diệp lễ độ. Bên cạnh hắn thiếu nữ thì hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Vãn bối hắc phượng hoàng tộc mặt ngọc ra mắt huyền môn chi chủ. Lâm Phong ánh mắt rơi vào phi diệp trên người. Cũng cảm giác quanh người hắn yêu lực ba động bàng bạc. Không công khai giải thích. Cũng không tận lực áp chế. Cứ như vậy bình bình đạm đạm giải ra. Toát ra hắn đã thành tựu bất diệt yêu hồn tu vi cảnh giới. Không giống với Kim Ô. Cùng kỳ trở yêu tộc. Đại thánh cấp bậc đại yêu đi tới thần châu hảo thổ. Sẽ khiến nhân tộc cường giả bao vây tiếu trừ. Phượng hoàng tộc thì tương đối đặc thù. Bọn họ bản thân rất ít tiến nhập thần châu hảo thổ. Tính là tiến đến. Đại đa số nhân tộc tu sĩ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Phượng hoàng tộc tại yêu giới thiên hoang rộng lục liền xưa nay đặc biệt lập độc hành. Chưa bao giờ tham gia người khác trong lúc đó phân tranh. Bởi vì thực lực cường đại. Người khác cũng không muốn đi trêu chọc phượng hoàng. Cho tới nay. Cái này tộc quần đều làm theo đảo đơn độc chính sách. Hầu như với thiên hoang rộng lục ở ngoài. Mặc dù không triệt để phong bế. Nhưng là rất ít cùng ngoại giới lui tới. Vì vậy nguyên nhân. Phượng hoàng tộc ngay cả nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chủng tộc đại chiến cũng cực nhỏ tham dự. Đồng thời phượng hoàng tộc bản tính cao thượng bình thản. Tính là ngẫu nhiên có cường giả tiến nhập thần châu hảo thổ. Chỉ cần không ai chủ động trêu chọc bọn họ, phượng hoàng cũng sẽ không đối nhân tộc thế giới tạo thành phá hư. Cho nên gần vạn năm tới nay, phượng hoàng tộc cùng nhân tộc tu chân giới trong lúc đó quan hệ cũng tương đối sự hòa thuận. Đương nhiên, cái này cũng cùng phượng hoàng tộc tự thân thực lực cường đại có quan hệ. Bao quát năm xưa ba đại thánh địa ở bên trong. Không có bất kỳ người nào nguyện ý đem phượng hoàng bộ tộc triệt để đổ lên thần châu hảo thổ mặt đối lập đi tới. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng bên kia, nhìn mặt ngọc cảm thụ yêu lực ba động. Có vài phần quen thuộc, lúc đầu phá vỡ vạn năm huyền băng. Theo kia côn bằng đang tiến nhập bí tàng phượng hoàng. Tựa hồ chính là nàng. Lâm Phong ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra Mặc Ngọc lúc này là yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa tương đối với phượng hoàng tộc tự thân số tuổi thọ mà nói còn rất tuổi nhỏ. Tuổi còn trẻ có thể tu luyện đến cảnh giới này. Đó là phượng hoàng tộc trong. Cũng có thể là số một số hai nhân vật thiên tài. Ngày trước nhưng vẫn không cùng Yến Minh Nguyệt đánh một trận. Chưa thành tựu bất diệt yêu hồn lông dạ. Thiên hồ tộc hồ diễm diễm. Lúc đầu tiến nhập bí tàng ý đồ sống lại thượng tổ côn bằng hắc vũ côn bằng. Cùng với trước mắt Mặc Ngọc. Nghĩ đến đã gần chút năm yêu tộc trong nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ lúc này đã quật khởi. Chỉ chờ thành tựu bất diệt yêu hồn. Coi như là triệt để leo lên sân khấu. Trong lông dạ thậm chí đã đi đầu một bước. Tại Lâm Phong quan sát bọn họ đồng thời. Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đã ở lặng lặng quan sát hắn. Nhưng bất kể là Mặc Ngọc còn là đã thành tựu bất diệt yêu hồn Phi Diệp. Đều phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phong. Cũng không phải là cường đại khó có thể đánh giá. Mà là lúc này Lâm Phong tại bọn họ trước mắt. Thì dường như một cách hoàn toàn không có tu luyện qua đạo pháp phổ nhà thông thái một dạng. Vấn đề ở chỗ điều này có thể sao? Chính là bởi vì như vậy, trái lại càng làm cho Phi Diệp cùng Mặc Ngọc cảm giác Lâm Phong sâu không lường được. Tiêu Diễm lúc này cũng ra huyền thiên chủ quang động thiên. Lặng lặng đứng ở Lâm Phong phía sau. Hắn tự nhiên cũng rơi vào Phi Diệp cùng Mặc Ngọc trong mắt. Lần này trái lại có thể liếc mắt nhìn thấu Tiêu Diễm tu vi cao thấp. Kim đan hậu kỳ tu vi. Không có sai. Nhưng Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đều có thể mơ hồ cảm thấy Tiêu Diễm trong cơ thể ẩn giấu cực kỳ kinh khủng khí tức. Phi Diệp ngược còn thôi. Đã yêu vương hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu bất diệt yêu hồn Mặc Ngọc. Nhìn Tiêu Diễm. Lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Phảng phất trước mắt cái này một thân tử u áo khoác hắc sam thanh niên có năng lực nguy hiểm cho đến nàng sinh mệnh. Kém chỉnh lại một cách đại cảnh giới. Cư nhiên sẽ sản sinh loại cảm giác này. Mặc Ngọc biểu hiện mặt tuy rằng bất động thanh sắc. Nhưng thành thực đáy lại cảm thấy kinh ngạc. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Phi Diệp cùng Mặc Ngọc, nhàn nhạt nói. Hai vị tới đây có chuyện gì? Phi Diệp gọn gàng có nên nói hay không đạo? Tộc của ta ngày trước có một chí bảo. Danh Ngô Đồng Mộc Tâm. Với vạn năm trước bên ngoài mượn cho Hải Không Côn bằng Đại Thánh. Về sau Hải Không Côn bằng Đại Thánh ngã xuống với Thần Châu Hảo Thổ. Thế cho nên tộc của ta chí bảo cũng đang thất lạc ở Thần Châu Hảo Thổ Bắc Cực Băng Hải. Hải Không Côn bằng. Đó là thượng cổ thời điểm vị kia thành tựu bất diệt yêu hồn để tam trọng. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới Côn bằng Đại Thánh. Trước khi Côn bằng tộc đương đại tộc trưởng Thanh Tiêu Côn bằng Đại Thánh. Khiển tử Hắc Vũ tiến nhập Hải Không Côn bằng Đại Thánh di tàng. Tộc của ta vãn bối Mặc Ngọc cũng có đồng hành. Đó là thu hồi đánh rơi Ngô Đồng Mộc Tâm. Phi Diệp vừa nói, một bên nhìn về phía bên cạnh Mặc Ngọc. Nhưng cuối cùng một hồi đại biến, lại không có thể thành công. Phi Diệp nhìn về phía Lâm Phong, lặng lặng nói. Bọn ta lần này đến đây, là hy vọng huyền môn chi chủ có thể trả tộc của ta bảo vật. Lâm Phong mỉm cười, không nói gì, Tiêu Diễm đứng ở phía sau hắn tự nhiên cũng không có hé răng. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương cũng không nói chuyện, cuộc diện lại có chút lạnh tràng. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, sắc mặt dần dần cổ quái, dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ, cái này Phượng Hoàng là muốn tay không bộ bạch lang. Lâm Phong cười cười. Cũng không phải là như vậy. Mà là cái chủng tộc này tư duy quan niệm chính là như vậy. Tại Phượng Hoàng tộc đạo đức tiêu chuẩn cùng nghĩ cách lý niệm trong. Vốn chính là ta đánh rơi đồ vật. Ta muốn bắt trở về nữa bình thường bất quá. Vật quy nguyên chủ. Lẽ ra nên như vậy. Mặc kệ trước khi phát sinh cái gì. Dù cho thứ này cũng không phải ngươi từ trong tay ta cướp giật. Nhưng ngươi nếu nhặt được ta đồ vật. Ngươi nên trả ta. Không tồn tại giao dịch các loại sự tình. Ngươi không nên nghĩ hiệp nơ báo đáp. Ta cũng không cần đối với ngươi biểu hiện kỳ cái gì lòng biết ơn. Bởi vì đồ vật vốn chính là ta. Phản chi. Nếu như là ta nhặt được ngươi đồ vật. Như vậy ta khẳng định biết bất kể bất kỳ giá nào. Trực tiếp đem đồ vật trả lại cho ngươi. Thậm chí ta có khả năng chủ động trả lại. Tại Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đám người từ nhỏ đến lớn hình thành tư duy quan niệm trong, những thứ này đều là đương nhiên sự tình. Nghe Lâm Phong mà nói, Tiêu Diễm khóe miệng giật giật. Thật muốn nói chuyện. Cái này Ngô Đồng một tâm chuyển mấy đảo tay. Quyền sở hữu đã sớm nên một lần nữa giới định. Hắn nói là nhà hắn. Liền thật là nhà hắn đồ vật. Lui một vạn bước giảng, là hắn nhà, nhưng không vì đến người khác đều phải đè xuống hắn đạo đức tiêu chuẩn đi nha. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ. Cho nên, từ xưa đến nay, Phượng Hoàng tộc cùng hắn chủng tộc lên xung đột. Thông thường đều là người khác chọc tới bọn họ trên đầu. Bọn họ mới đánh trả. Số ít dưới tình huống Phượng Hoàng tộc chủ động gây sự, đều là bởi vì tư tưởng quan niệm va chạm. Tiêu Diễm bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt bắt đầu xem kỹ Phi Diệp cùng Mặc Ngọc hai yêu. Sư phụ, bọn họ đây coi là cái gì? Tiên lễ hậu binh. Không tính là, chỉ có thể nói là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút chúng ta là không cùng bọn họ cầm tương đồng quan niệm. Lâm Phong không thèm để ý cười. Đến giờ này ngày này, chỉ cần không phải hoàn toàn không thể điều hòa mâu thuẫn, hay hoặc là sinh tử đại thủ, kia toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng không có thế lực kia sẽ cùng huyền môn thiên tông khẽ mở việc binh đao. Không ai muốn ý chủ động đi trêu chọc Phượng Hoàng tộc, nhưng đồng dạng càng không ai tùy tiện sẽ đi trêu chọc Lâm Phong. Tiêu Diễm hỏi, sư phụ, chúng ta đây. Lâm Phong nhàn nhạt đáp, chuyện hôm nay bọn họ nói không tính là, chúng ta cũng không cần nhiều lời, đương sự mình làm quyết định có thể. Tiêu Diễm vừa tỉnh. Là Đồng Nhi đã có tự mình ý thức, hẳn là chính cô ta quyết định mới đúng. Lâm Phong sau cùng dặn dò. Không cần sớm cùng Đồng Nhi chào hỏi, không cần sớm quán thâu tư tưởng, để cho nàng mình làm quyết định. Sư phụ, Tiêu Diễm có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng thấy Lâm Phong thần sắc thản nhiên. Tiêu Diễm trong ánh mắt toát ra như có điều suy nghĩ thần thái. Thầy trò hai người pháp lực truyền âm giao lưu kết thúc, Lâm Phong mở miệng nói. Đi mang Đồng Nhi qua đây thấy Phượng Hoàng tộc nhị vị. Tiêu Diễm gật đầu thân hình tiêu thất tại chỗ. Tiêu Diễm sau khi rời đi, Phi Diệp cùng Mặc Ngọc thần tình cũng hơi buông lỏng. Mới vừa rồi tẻ ngắt thời điểm, không khí thực tại có chút xấu hổ. Trừ Lâm Phong thầy trò bên ngoài, thực Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đã ở âm thầm liên tục trao đổi. Tộc thúc, nếu là cái này huyền môn chi chủ nhất định không chịu đưa ta môn Ngô Đồng một tâm, chúng ta nên làm như thế nào? Mặc Ngọc mở miệng hỏi. Thủ hoàng bên kia một mực chờ đây. Phi Diệp thần sắc bất động, trầm mặc một chút sau mới lên tiếng. Trong tộc hiện tại cũng chia làm hai phái ý kiến. Nhất phái cho rằng phải tận lực cùng huyền môn thiên tông can thiệp, lấy hòa bình thủ đoạn thu hồi một tâm. Một phái khác thì cho rằng đơn giản mạnh mẽ đoạt lại một tâm, không hướng nhân loại tham lam cúi đầu. Mặt Ngọc hơi nhíu mày. Nhân tộc tư tưởng quan niệm cùng chúng ta kém nhau quá nhiều. Phi Diệp nói, cùng huyền môn thiên tông lên phân tranh đại giới quá lớn, nhưng chúng ta không làm không được tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Hai người đang nói, chợt nghe Lâm Phong đi khiến Tiêu Diễm mang Ngô Đồng một tâm qua đây. Trong lúc nhất thời đều thở phào. Dù sao chỉ là đứng ở Lâm Phong trước mặt, đứng ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, để bọn họ cảm giác được áp lực. Chỉ là nghe được Đồng Nhi như thế cái xưng hô, Phi Diệp cùng Mặc Ngọc đều hơi sững sờ. Xem ý tứ này, chẳng lẽ nói là Ngô Đồng một tâm đã rồi thành tinh, sinh ra tự mình ý thức, trở thành tinh quái chi thuộc sao? Cái này nhưng có chút ngoài bọn họ dự liệu. Bất quá hai con Phượng Hoàng vẫn có tự tin. Chỉ cần Lâm Phong thầy trò không ngăn trở, bọn họ tin tưởng mình có thể thuận lợi thuyết phục Tiểu Lâm Đồng cùng bọn họ phản hồi thiên hoang rồng lục. Dù sao chỗ đó mới là nàng cố hương. Có nàng tộc nhân tồn tại. Dù cho nàng còn không có thành yêu, nhưng nàng trung quy xuất từ Ngô Đồng thần một. Phi Diệp cùng Mặc Ngọc liếc nhau trong lòng đều hiện lên tương đồng ý niệm. Rất nhanh, Tiêu Diễm liền dẫn Tiểu Lâm Đồng trở về. Tiểu tử kia duyên bắt tay vào làm đầu ngón tay. Một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá Phi Diệp cùng Mặc Ngọc. Trực giác trong cảm thấy hai cái này người xa lạ cùng bản thân có vài phần thân cận. chú ý tới Lâm Đồng ánh mắt. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc nhất thời lòng tin càng đủ. Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng gần như đi chung tương sinh. Cộng đồng đi qua vô số năm tháng. Huyết mạch truyền lên thừa phải không khả năng đoạn tuyệt. Phi Diệp tâm tình tốt. Nếu là huyền môn chi chủ thầy trò không can thiệp. Tùy ý cách này tiểu nữ bé mình làm quyết định. Vậy hoàn toàn không có vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0509. Kết quả là còn muốn cầu người. 509. Kết quả là còn là muốn cầu người. Tại Phi Diệp cùng Mặt Ngọc xem ra. Tiểu Lâm Đồng trước khi tuy rằng cùng Lâm Phong thầy trò ở chung. Nhưng nói cho cùng thời gian cũng không trường. Cho dù có chút cảm tình. Cũng có thể đánh không lại huyết mạch thân tộc quyến luyến tình. Tiểu Lâm Đồng xuất thân bất phàm. Là Ngô Đồng một tâm dựng dục thành linh. Tuy rằng chỉ kém cỏi ngây thơ. Nhưng thiên phú linh tính cực cao. Có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng hắn Ngô Đồng thần một cùng với Phượng Hoàng bộ tộc thân cận cảm giác. Cho nên Phi Diệp cùng Mặt Ngọc phi thường một cách tự tin. Có thể thuyết phục Tiểu Lâm Đồng cùng bọn họ cùng nhau phản hồi thiên hoang rồng lục. Nổi bật là xem Tiểu Lâm Đồng ngây thơ hình dạng. Tựa hồ còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc tâm tình thì càng tốt. Xem ra huyền môn chi chủ thầy trò cũng không có sớm nói cho nàng biết chuyện đã xảy ra. Khẳng định cũng sẽ không sớm quán thâu tư tưởng. Ảnh hưởng nàng phán đoán. Mặt Ngọc thầm nghĩ. Nói như vậy. Vị này huyền môn chi chủ. Ngược lại cũng là rất có khí đầu người. Không thèm với làm những tiểu động tác kia. Phi Diệp cũng là tương đồng nghĩ cách. Lúc này đây cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Có thể tránh miễn cùng huyền môn thiên tông xung đột. Tự nhiên là tốt nhất bất quá. Vừa nghĩ, hai con Phượng Hoàng liền đối với Tiểu Lâm Đồng nói rõ ý đồ đến. Lâm Đồng dựa sát vào nhau tại Tiêu Diễm trong lòng, vươn đến tay mình chỉ hỏi. Ta đi thiên hoang rồng lục sau còn có thể trở về trên núi sao? Phi Diệp mỉm cười, mà bên cạnh hắn Mặt Ngọc trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn Lâm Đồng nói. Tự nhiên có thể trở về tới. Trở lại Ngô Đồng rừng sau. Cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do. Ngươi muốn đi ra giải sầu. Tự nhiên có thể. Bất quá cho ngươi an toàn. Chúng ta sẽ hộ tống ngươi. Phi Diệp ở một bên cũng là nghe được gật đầu thầm nghĩ. Nàng và huyền môn chi chủ thầy trò dù sao ở chung một đoạn thời gian có chút cảm tình cũng đúng là bình thường. Hai tử này trọng tình trái lại phi thường nên. Bọn họ bên này đang nghĩ ngợi. Đột nhiên liền phát hiện Tiểu Lâm Đồng thần sắc có chút không đúng, dáng tươi cười tiêu thất. Một đôi thanh tú lông mi dần dần nhăn lại tới, nai thanh nai khí cắt đứt Mặt Ngọc mà nói. Ngươi là nói. Ta sau này đợi tại các ngươi bên kia thời gian dài. Muốn thỉnh thoảng mới có thể trở về tìm cha cùng ra ra. Đây là tự nhiên, dù sao Ngô Đồng rừng mới là nhà ngươi. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc mới vừa ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp. Đột nhiên lưu tâm đến Lâm Đồng mới vừa rồi trong lời nói trọng điểm. Không khỏi đồng thời ngẩn ngơ. Cha cùng ra ra. Lâm Đồng lúc này đã kêu la. Như vậy mà nói, ta không muốn. Ta không đi với các ngươi. Lâm Đồng vươn hai điều mập mạp tiểu cánh tay ôm lấy Tiêu Diễm cái cổ. Ta muốn cùng cha cùng ra ra cùng nhau ở. Tiêu Diễm nửa là khổ não, nửa là cưng chiều xoa xoa nàng cái ức. Đã nói với ngươi thật nhiều lần. Là cha nuôi, không phải là cha. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Phi Diệp cùng Mặt Ngọc lúc này biểu tình quả thực như là nuốt sống một con chết con chuột. Phi Diệp hít sâu một hơi, nhìn Lâm Đồng, lại nhìn Lâm Phong cùng Tiêu Diễm thầy trò. Hai tử này, không phải là tự nhiên dựng dục, mà là tôn sư đồ săn sóc ăn cần thôi hóa mà sinh. Hắn rất nhanh liền minh bạch trong đạo lý, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu tử kia thiên tính chất phác, thất lễ chỗ. Mong rằng hai vị chớ trách. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc cũng không có làm sao gật đầu. Lần này bọn họ là thật có chút không biết làm sao. Nếu như là không có tự mình ý thức Ngô Đồng một tâm. Như vậy thì là làm một món đồ vật để đối đãi. Bất kể là Phi Diệp còn là Mặt Ngọc. dựa theo bọn họ đạo đức quan niệm thu hồi bản thân đánh rơi đồ vật đều là đương nhiên sự tình. Nhưng Ngô Đồng Mộc Tâm sinh ra tự mình linh thức, hóa thành tinh quái. Đó là một cái sinh mệnh, có bản thân tư duy. Không thể nhìn nữa làm người nào đó tương ứng vật phẩm. Đương nhiên đổi một ít người. Cũng có thể mặc kệ Lâm đồng ý nguyện trực tiếp ép buộc, nhưng này hiển nhiên không phải là Phượng Hoàng sẽ làm sự tình. Tính là thật muốn làm. Lâm Phong chính ở chỗ này đứng đây. Ngọc Kinh Sơn trên có lá gan dương oai. Phân phút đánh cho ngươi hình thần câu diệt. Tiểu tử kia tự nguyện đi với các ngươi là một chuyện, dám cường đoạt đó chính là một chuyện khác. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc vẻ mặt phiền muộn nhìn Tiểu Lâm Đồng. Hơi có chút không chú niệm. Nếu như Lâm Đồng là Ngô Đồng Mộc Tâm tự nhiên dựng dục mà sinh. Như vậy nàng và Lâm Phong thầy trò trong lúc đó cảm tình. Xung lượng chính là trong khoảng thời gian này ở chung cảm tình. Tiểu hài tử tâm trí ngây thơ. Tuy rằng dễ bị người đầu độc. Nhưng đối mặt đến từ Ngô Đồng Thần Mộc bổn tộc cùng Phượng Hoàng bộ tộc trời sinh huyết mạch sâu xa. Vẫn có thể làm ra quyết định. Nhưng cũng tiếc Lâm Đồng cũng không phải là tự nhiên dựng dục sinh ra. Mà là trải qua Lâm Phong. Tiêu Diễm thầy trò hai người phân biệt săn sóc ăn cần điểm hóa. Lúc này mới sinh ra linh thức. Hóa thành tinh quái. Tại nàng ý thức trong. Lâm Phong thầy trò mới là thân cận nhất trưởng bối quan hệ huyết thống. Là thuộc về trong lòng đệ nhất thuận vị thân cận người. Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần Mộc trái lại muốn sau này sắp xếp. Bất kể là tính sinh thân, còn là tính nuôi thân. Lâm Phong thầy trò tại Lâm Đồng ý thức trong đều phải ưu tiên với Ngô Đồng Thần Mộc bổn tộc cùng Phượng Hoàng bộ tộc. Bữa này lúc để Phi Diệp cùng Mặc Ngọc cảm thấy quấn quyết. Bọn họ không muốn ép buộc Lâm Đồng. Nhưng mục tiêu chuyến này chính là cần phải đem Lâm Đồng mang về thiên hoang rộng lục Ngô Đồng rừng. Chỉ là hiện tại mặc cho bọn họ hao hết lời lẽ. Cũng vô pháp lại nói phục Lâm Đồng cùng bọn họ cùng nhau hồi thiên hoang rộng lục. Đừng nói ở lâu dài. Hiện tại tính là chỉ là trong thời gian ngắn đi du ngoạn một chuyến. Tiểu nữ bé cũng không bằng lòng đi. Nàng ôm thật chặt Tiêu Diễm cái cổ. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hai con Phượng Hoàng. Ánh mắt kia rất giống xem hai cái chuẩn bị dụ dỗ nữ đồng bọn buôn người. Đối mặt Lâm Đồng như vậy ánh mắt, Phi Diệp cùng Mặt Ngọc đều cảm thấy mình khóc không ra nước mắt. Mang Đồng Nhi đi trước bên kia chơi. Lâm Phong lúc này mở miệng đối Tiêu Diễm nói. Tiêu Diễm gật đầu, một bên dụ dỗ Lâm Đồng, vừa đi mở chút cự ly. Lâm Đồng đề phòng xem Phi Diệp cùng Mặt Ngọc liếc mắt. Vừa nhanh tốc chui hồi Tiêu Diễm trong lòng. Bộ dáng kia khiến hai con Phượng Hoàng cảm thấy dở khóc dở cười. Đồng Nhi ý tứ đã rất rõ ràng, đây là nàng cá nhân ý nguyện, bản tỏa sẽ không nhúc tay. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hai vị có thể tại trên núi ở lâu một hai ngày nếm thử thuyết phục Đồng Nhi. Nhưng nếu là nàng chủ ý không thay đổi, kia thứ cho bản tỏa kế tiếp sẽ không ở lâu các ngươi. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc đồng thời trầm mặc. Sau một lúc lâu Phi Diệp từ từ nói. Như vậy đa tạ huyền môn chi chủ khoan dung độ lượng, bọn ta sợ rằng còn nhiều hơn quấy rầy một ngày thời gian. Kế tiếp trong vòng một ngày, hai đầu Phượng Hoàng coi như là hao hết cả người thế võ muốn thuyết phục Tiểu Lâm Đồng cùng bọn họ cùng nhau hồi thiên hoang rồng lục. Bọn họ lúc này đã không xa cầu có thể Lâm Đồng triệt để trở về bổn tục. Chỉ hy vọng nàng có thể đi một chuyến Ngô Đồng rừng là tốt rồi. Nhưng mặc cho bằng hai người mài phá mồm mép, Tiểu Nha Đầu chính là lắc đầu không đáp ứng. Cũng là trước khi Phi Diệp cùng Mặt Ngọc không biết rõ ràng tình huống, đem lời nói xong quá vẹn toàn. Thế cho nên khiến Tiểu Lâm Đồng lầm cho rằng bọn họ mưu đồ để cho mình cùng ra ra cha cốt nhục chia liệt. Điều này làm cho tiểu tử kia triệt để đem hai con Phượng Hoàng tên họa tiến sổ đen. Dù cho hai người hiện tại đem điều kiện thả nữa rộng rãi, ưng thuận hứa hẹn nữa lưu việt, Tiểu Nha Đầu cũng chỉ làm bọn họ là tại hoa ngôn xảo ngữ lừa bản thân. Tiểu Đồng Nhi bây giờ là hóa thân làm một cái ý chí không gì sánh được kiên cường dẻo dai, tác phong không gì sánh được ngoan cường, lập trường không gì sánh được kiên định cách mạng chủ nghĩa chiến sĩ. Mặc kệ Phi Diệp cùng Mặt Ngọc nói cái gì, chính là kiên quyết bất vi sở động, nửa bước cũng không để cho. ngay cả Lâm Phong cùng Tiêu Diễm nhìn Phi Diệp đường đường yêu tộc đại thánh ở nơi nào sứt đầu mẻ chán dỗ hài tử, đều cảm thấy lòng có thích thích đâu. Sư phụ, bọn họ để làm chi nhất định phải nhận đồng nhi trở lại? Tiêu Diễm có chút kỳ quái. Hắn bây giờ đối với phượng hoàng tộc phẩm tính cũng có chút dày. Biết cái chủng tộc này tư duy quan niệm khinh thường lừa gạt dối trá. Tự thân lại càng không tiếc vu đi chỗ đó sao làm. Phi Diệp cùng Mạc Ngọc nếu hứa hẹn chỉ là thỉnh Lâm Đồng đi Ngô Đồng Lâm nhất đi, cũng không phải là ở lâu dài. Vậy chắc là đúng như này hứa hẹn, mà không phải nói xảo lừa. Nghĩ đem người trước lừa gạt đi lại nói. Nhưng bọn họ tại sao muốn như vậy hao tổn tâm cơ, muốn dẫn Lâm Đồng trở lại đây? Hoặc là hẳn là hỏi như vậy, bọn họ muốn Ngô Đồng một tâm đến tột cùng là vì sao? Lâm Phong trầm ngâm nói. Nguyên nhân cụ thể, vi sư cũng không rõ. Nhưng cũng lấy khẳng định, bọn họ muốn làm sự tình, phải thông qua Đồng Nhi hỗ trợ. Tại chuyện này trong, Đồng Nhi là không thể thay thế. Đồng Nhi là một gốc cây sống cách Ngô Đồng thần mục làm ra một tâm. Ngô Đồng là Ngô cùng Đồng kết hợp. Ngô là hùng cây, Đồng là mái cây, cùng trường cùng lão, cùng sinh cùng chết. Hắn nhìn tiểu Lâm Đồng, nhàn nhạt nói. Tại dưới tình huống nào Đồng Nhi mới là không thể thay thế? Chỉ một loại khả năng, đó là nàng năm đó xuất thân kia khỏa đồng cây, cùng chi tướng kèm giống được ngô cây ra vấn đề, cần đồng cây để giải quyết. Tiêu Diễm bừng tỉnh. Tựa như tiểu sư để hoang thiên tốc trong nuôi vậy đối với phi thiên tuyết linh một dạng. Một đời chỉ phải một vị bầu bạn. Đồng sinh cộng tử. Cách này ngô đồng thủ cũng là tương đồng tình huống. Mỗi một cây ngô cây. Cuối cùng một đời chỉ phải một gốc cây đồng cây đi chung. Phản chi cũng thế. Lâm Phong gật đầu, không nói chuyện trong lòng cân nhắc. Không đồng cây, ngô cây sẽ gặp héo rũ. Nếu kia đồng cây đang mất một tâm, tự nhiên là chết héo. Dựa vào một tâm tồn tại, ngô cây có thể còn có thể sống sót. Nhưng ngô đồng một tâm đánh rơi tại côn bằng bí tàng trong chừng vạn năm lâu. Bụi cây kia ngô cây là như thế nào vượt qua cái này vạn năm thời gian? Lâm Phong thầy trò hai người bên này đang nói chuyện bát quái. Phi Diệp cùng Mạc Ngọc hai chú cháu lúc này còn lại là khóc không ra nước mắt. Nói làm nước bọt. Lâm Đồng cũng không chịu cùng bọn họ hồi thiên hoang rồng lục. Rơi vào đường cùng, hai con phượng hoàng không thể làm gì khác hơn là trở về tìm Lâm Phong. Xin hãy tôn sư đồ hỗ trợ nói tốt cho người thuyết phục nàng theo chúng ta hồi một lần thiên hoang rồng lục. Phi Diệp bất đắc dĩ nói. Qua một đoạn thời gian sau chúng ta sẽ chuyên hộ tống nàng trở về. Từ nay về sau thời gian rất lâu nội cũng sẽ không trở lại đã quấy dày. Nguyên vốn cho là mình hai người có thể rất nhẹ nhàng mang đi Lâm Đồng. Kia từng muốn đến. Sau cùng vẫn còn muốn tới cầu Lâm Phong hỗ trợ. Lần này xin giúp đỡ. Đối với Phượng Hoàng bộ tộc vốn có quan niệm mà nói. Cũng không phải đương nhiên. Mà là thật thật tại tại cầu người hỗ trợ. Muốn thiếu nhân tình. Điểm này thượng. Phi Diệp cùng Mạc Ngọc đều có rõ ràng nhận thức. Nhưng chính bọn hắn không có cách nào thuyết phục Lâm Đồng theo hồi Ngô Đồng rừng, cũng chỉ có thể tìm đến Lâm Phong xin giúp đỡ. Lâm Phong thần sắc như thường, ngược lại cũng không kiêu căng, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Bản tỏa cần nói trước, các ngươi muốn mang Đồng Nhi hồi thiên hoang rồng lục, đến tột cùng muốn. Thỉnh huyền môn chi chủ yên tâm, sẽ không đối với nàng có chút tổn hại. Phi Diệp do dự một chút sau, nói. Là Ngô Thụ Hoàng bệ hạ. Nhu cầu cấp bách nàng giúp đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0510. Sức mạnh ở đâu? 510. Sức mạnh ở đâu? Nghe được Ngô Thụ Hoàng tên, Tiêu Diễm vô ý thức nhìn về phía Lâm Phong. Trải qua trình độ nhất định bù lại, hắn bây giờ đối với Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng Thần Mục đã có khá nhiều giải. Đương nhiên, cái này hai đại yêu tộc nhất quán thần bí, cùng ngoại giới giao lưu lại thiếu, có giá trị tình báo cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, Ngô Thụ Hoàng đại danh Tiêu Diễm cũng có nghe thấy, bởi vì đó là Ngô Đồng Thần một yêu tộc đương đại tộc trưởng, từ lâu đạt được tinh hồn hợp nhất cảnh giới yêu tộc cường giả. Thân là cây cỏ hóa yêu, thọ mệnh không gì sánh được lâu dài, không biết sống quá nhiều ít cái năm tháng. Nói như vậy, tại thiên hoang rộng lục, chỉ vạn yêu cúi đầu công nhận yêu tộc thánh hoàng mới có thể xưng hoàng. Như trước năm sau cùng một đời yêu tộc thánh hoàng Thiên Hải U Đô liền bị tôn xưng là U Hoàng. Kim Bằng đại thánh tự xưng bằng hoàng, là hắn đối với mình khích lệ, thể hiện hắn hùng tâm cùng lòng tin. Tuy rằng dưới chứng hắn thế lực cảnh từ, nhưng hắn cường đại yêu tộc phải không thừa nhận. Thiên Mị đại thánh sư để Thiên Lang đại thánh liền đã từng ngay mặt châm chọc qua Kim Bằng đại thánh. Ngô Thụ Hoàng tình hình cùng Kim Bằng đại thánh bất đồng. Cái danh hiệu này chủ yếu là Ngô đồng tộc cùng Phượng Hoàng tộc nội bộ sử dụng một loại kính nói cùng tôn xưng. Ngô đồng thần mục so Phượng Hoàng bộ tộc còn muốn du rú trong nhà. Ngô Thụ Hoàng càng đã có hơn vạn năm chưa từng ly khai Ngô đồng lâm. Thực lực cũng đủ cao, bối phận cũng đủ lão. Thế nhưng trong ngày thường khiêm tốn, không có chinh phạt yêu giới giã tâm cùng xâm lược tính. Cho nên rất nhiều yêu tộc lúc không có ai cũng liền cam chịu tiếng xưng hô này. Không đi tích cực. Có chút cùng Ngô đồng tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ tương đối thân cận yêu tộc, còn có thể theo cùng nhau xưng hô như vậy. Nghe Phi Diệp cùng Mạc Ngọc giới thiệu sơ lược, Lâm Phong cùng Tiêu Diễm biết được. Ngô Thụ Hoàng ngày trước tự nhiên cũng có đi chung tương sinh đồng thụ bầu bạn, nhưng ở vạn năm trước gặp nạn ngã xuống, Ngô Thụ Hoàng chỉ có thể bảo trụ nàng một tâm. Vạn năm trước, Thượng Tổ Côn Bằng Đại Thánh Hải Không Côn Bằng mượn đi Ngô đồng một tâm. Nhưng không ngờ kể cả một tâm cùng nhau bỏ mạng ở Thần Châu Hảo Thổ. Thế cho nên Ngô đồng một tâm một mực chưa có trở lại Ngô Thụ Hoàng trên tay. Ngô Thụ Hoàng đã đạt được bất diệt yêu hồn để tam trọng. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới, tương đương với nhân tộc nguyên thần ba trọng hợp đạo trình tự, gần như với tự thành thế giới. Trên cơ bản đã thoát khỏi Ngô đồng cùng sinh cùng chết chủng tộc thiên tính. Cho nên mặc dù không có bầu bạn đồng thụ, cách này hơn vạn năm năm tháng hắn cũng đi một mình qua đây. Lâm Phong lặng lặng nghe, ánh mắt nhìn thẳng Phi Diệp, không nói gì, nhưng tương đương với không tiếng động đặt câu hỏi. Nếu Ngô Thụ Hoàng không cần Ngô đồng một tâm cũng có thể sống sót, vậy hắn hiện tại vội vã tìm đồng nhi làm cái gì? Phi Diệp cùng Mặt Ngọc liếc nhau, trên mặt đều toát ra vài phần do dự thần sắc. Mặt Ngọc muốn mở miệng, Phi Diệp xông nàng lắc đầu. Thôi, hay là ta mà nói a. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong thầy trò hai người, cũng nhìn về phía Lâm Đồng, từ từ nói. Việc này là ta Phượng Hoàng tộc cùng Ngô đồng tộc sỉ nhục, ít có người biết, cho nên tôn sư đồ mới có thể không rõ ràng lắm. Ngô Thụ Hoàng bệ hạ tại mấy ngàn năm trước đã từng hồi một hồi kiếp số, thế cho nên nguyên khí đại thương. Dù chưa ngã xuống, nhưng thương thế triền miên đến nay, khó có thể triệt để trị hết, muốn tạm thời ngăn chặn thương thế. Cần cùng hắn có cùng nguồn gốc đồng thụ một tâm thi triển cổ lão chú pháp. Lâm Phong trầm ngâm một chút sau, mở miệng hỏi. Thi pháp sau khi đồng nhi thì như thế nào? Hai con Phượng Hoàng đồng thời đoan chính thần sắc. Phi Diệp chỉnh trọng đáp, không có bất luận cái gì tổn hại, ngược lại sẽ đạt được Ngô Thụ Hoàng lực lượng điểm hóa, dùng linh tính cùng pháp lực đều nâng cao một bước. Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay một là một, hai là hai, cũng không nói xảo gạt lừa gạt, là thiên nguyên đại thế giới không thể tranh luận, uy tín tối cao nhất có bảo đảm quần thể. Lâm Phong nghe xong khẽ gật đầu. Tiêu Diễm lặng lẽ truyền âm cho hỏi hắn. Sư phụ, đồng nhi là không phải có thể coi như là năm đó bui cây kia đồng thụ chuyển thế a? Tính như vậy, nàng và kia Ngô Thụ Hoàng chẳng phải là châu già gặm cỏ non mấy chữ? Tiêu Diễm chạy tới bên mép sau lại nuốt trở về, không có nói ra. Đồng nhi là tinh quái, không coi là thụ yêu sống lại, ngay cả phân thân cũng không tính. Nhưng là không tính là huyết mạch hậu đại. Nếu quả thật muốn nói mà nói, tương tự với đạo lý truyền thừa thầy trò. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nàng kế thừa là ngày trước bui cây kia đồng thụ thành yêu sau tu luyện đoạt được đạo lý lực lượng ý cảnh. Coi đây là cơ sở bị vi sư cùng ngươi điểm hóa mở linh thức. Sau đó nàng luyện hóa nguyên bản Ngô Đồng một tâm hóa thành tự thân một bộ phận. Miễn cưỡng nói đến, cũng có thể coi như là Ngô Đồng tộc một thành viên. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sau khi nói xong, nhìn về phía Phi Diệp cùng Mặt Ngọc hai người, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Bản tỏa tuy rằng cùng Ngô Thủ Hoàng chưa từng gặp mặt, nhưng là tính bản tri kỷ đã lâu. Hắn gặp nạn số, bởi vì Đồng Nhi bị chiếm đóng với Hải Không Côn bằng trong bụng, lúc này mới chịu khổ mấy nghìn năm. Hiện tại Đồng Nhi gặp lại Thiên Nhật, nói rõ Ngô Thủ Hoàng trận này kiếp số là thời điểm xuất hiện chuyển cơ. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Phi Diệp cùng Mặt Ngọc trong ánh mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Phi Diệp hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Huyền môn chi chủ cao thượng, tộc của ta cùng Ngô Đồng tộc đều vô cùng cảm kích. Lâm Phong khoát khoát tay. Nhưng lời muốn nói đến phía trước, các ngươi phải bảo chứng Đồng Nhi an toàn, giải Ngô Thụ Hoàng kiếp số. Bản tỏa yêu cầu nàng bình an không việc gì trở về núi. Tuy rằng Lâm Phong thần sắc bình thản, nhưng Phi Diệp, Mặt Ngọc đều trong lòng nghiêm nghị. Hai con Phượng Hoàng cùng nhau từ từ gật đầu. Lẽ ra nên như vậy, huyền môn chi chủ tan khả yên tâm. Tiêu Diễm vào lúc này cùng Tiểu Lâm Đồng bắt đầu giao lưu. Tiểu tử kia ngay từ đầu mắt to nháy mắt nha nháy mắt, thậm chí bịt kín một tầng vũ khí. Tội nghiệp hỏi, ra ra cùng cha không muốn Đồng Nhi sao? Nha đầu ngốc, Tiêu Diễm xoa xoa nàng cái ức. Cha nuôi làm sao có thể không muốn ngươi? Lần này ngươi đi Ngô Đồng Lâm là vì cứu người. Sự tình sau khi kết thúc, dĩ nhiên là có thể trở về sơn cùng cha nuôi còn có gia gia đoàn tụ. Tiểu cô nương mút vào tay mình đầu ngón tay, nai thanh nai khí hỏi. Cứu người sao? Nàng suy nghĩ kỹ một chút sau đưa ra một cái yêu cầu. Kia gia gia cùng cha có thể hay không cùng đi với ta? Phi Diệp cùng Mặt Ngọc liếc nhau. Mặt Ngọc trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Ngô Đồng Lâm đã phong bế nhiều năm, thủy chung không có người ngoài có thể đặt chân. Có thể. Phi Diệp hơi chút trầm ngâm một chút, liền kiên quyết nói. Huyền môn chi chủ cao thượng, đối với chúng ta hai tộc vương viện thủ, giúp Ngô Thủ Hoàng bệ hạ chữa thương, vốn là ta Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc bằng hữu, đồng ý đăng môn giá lâm. Ta Ngô Đồng Lâm vẻ vang cho kẻ hèn này, nên quét dọn giường chiếu đón chào. Phi Diệp tuy rằng thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh, nhưng lấy hắn tại Phượng Hoàng tộc nội địa vị, còn chưa đủ để lấy làm ra trọng yếu như vậy quyết định. Chỉ là lấy Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc tập tính, vậy cũng là một cái sẽ không tại tộc nhân trong gây nên cái gì tranh luận quyết định. Chi ăn báo đáp, cũng là Phượng Hoàng tộc một đại phẩm tính một trong. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngô Đồng Lâm bản tỏa cũng tâm hướng tới chi, bất quá gần nhất tục vụ quấn thân, nhưng không có nhàn hạ. Hắn truyền âm cho Tiêu Diễm. Tiểu Diễm tử, tay ngươi đầu sự tình đều trước phóng. Đi trước thiên hoang rồng lục Ngô Đồng Lâm một lần. Nên làm như thế nào? Không cần vi sư dạy ngươi đi. Tiêu Diễm suy tư một chút, trong ánh mắt lóe lên vài phần hiểu ra, biểu hiện ra không lộ chút nào thanh sắc. Nhưng tư dưới cùng Lâm Phong cười nói, thỉnh sư phụ yên tâm, để tử minh bạch nên làm như thế nào bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, bản tỏa đại đệ tử Tiêu Diễm sẽ đại biểu bản tỏa đi chuyến này. Tiêu Diễm lúc này gật đầu, hướng về Phi Diệp cùng Mặt Ngọc liền ôm quyền. Quấy rầy. Phi Diệp cùng Mặt Ngọc cùng nhau vẻ mặt, nghiêm túc hoàn lễ. Khách khí, nên chúng ta nói lời cảm tạ mới đúng. Xác định Tiêu Diễm đồng hành, Tiểu Lâm Đồng liền cũng không ý kiến. Tuy rằng thấy Phi Diệp cùng Mặt Ngọc tới gần, còn là vô ý thức hướng Tiêu Diễm phía sau lui. Nhưng xem bọn họ ánh mắt cuối cùng cũng không giống trước khi xem bọn buôn người tựa như vậy dè chừng và sợ hãi. Khiến hai con Phượng Hoàng dở khóc dở cười. Bất kể là Phi Diệp còn là Mặt Ngọc, lúc này đều lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức mang theo Lâm Đồng phản hồi thiên hoang rồng lục. Nếu đã quyết định hỗ trợ, Lâm Phong thầy trò liền cũng không đắn đo bọn họ. Tiêu Diễm mau chóng an bài xong tay mình trên đầu sự tình sau, lập tức liền dẫn Tiểu Lâm Đồng cùng Phi Diệp, Mặc Ngọc cùng đi. Lâm Phong nhìn theo Tiêu Diễm đám người sau khi rời đi, bản thân lặng lặng đứng ở Huyền Thiên Bảo Thụ cành làm hơn trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, Nam Hoa có chuyện gì không? Một cái thanh niên áo trắng phá vỡ hư không, đi tới Lâm Phong phía sau. Đúng là tông môn hộ pháp Khang Nam Hoa. Thần sắc hắn trầm tĩnh đáp, tông chủ, nhận được tin tức, gần nhất Đại Tần Hoàng Triều Thạch Thị gia tộc và Vu Thị gia tộc đều rất không bình tĩnh. Song phương lui tới đột nhiên trở nên mật thiết dâng lên. Thạch gia cùng Vu gia. Lâm Phong nghe xong Khang Nam Hoa ngôn ngữ trong lòng suy nghĩ. Đại Tần Hoàng Triều thế gia tông tộc thế lực, lợi dụng tứ đại gia tộc dẫn đầu. Nhưng cái này trong Hoắc Thị gia tộc rất không hợp quần. Hắn tam đại gia tộc thì đồng khí liên chi, càng kết làm quan hệ thông gia. Nổi bật Thạch Thị gia tộc và Vu Thị gia tộc quan hệ nhất thân mật. Tại nơi trọng đồng người Thạch Thiên Nhị bộc lộ tài năng sau, hai nhà đi được càng phát ra gần. Cái này không sai biệt lắm là trên đời đều biết sự tình. Khang Nam Hoa tự nhiên cũng biết. Nhưng hắn hiện tại trịnh trọng sự hướng Lâm Phong hồi báo. Hiển nhiên kia hai đại thế gia gần nhất lui tới, thì phi thông thường mật thiết, đã đạt được khác thường tình trạng. Từ Lâm Phong thu Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo làm đồ đệ ngày đó bắt đầu, hắn liền biết mình cùng Thạch Thị gia tộc và Vu Thị giữa gia tộc sớm muộn có muốn đụng phải ngày nào đó. Bởi vì hòn đá nhỏ Thạch Thiên Hạo cùng kia hòn đá lớn Thạch Thiên Nhị trong lúc đó mâu thuẫn, là hoàn toàn không thể điều hòa. Trừ phi Thạch Thị gia tộc thay đàn đổi dây, buông tha hòn đá lớn, bằng không bọn họ đã định trước đem trở thành hòn đá nhỏ thiên mệnh chi lộ thượng bối cảnh bản. Như chỉ là Thạch Thiên Hạo cá nhân, Ngược Hoàn Hảo nói. Nhưng bây giờ Huyền Môn Thiên Tông đã trở thành một cái khiến Thạch Thị gia tộc hoàn toàn không cách nào đối mặt quái vật lớn. Nếu như bây giờ có thể chuyển tay lái, Thạch Thị gia tộc khẳng định không chút do dự liền chuyển. Nhưng cũng tiếc, năm xưa bọn họ thiếu Thạch Thiên Hảo thực sự rất nhiều, nhiều đến chỉ táng ra bại sản khả năng thường nổi. Tả hữu kết quả thực đều là giống nhau. Thạch Thị gia tộc cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Mà Vu Thị gia tộc vậy càng không cần phải nói. Không đề cập tới hòn đá lớn cùng hòn đá nhỏ trong lúc đó vấn đề. Vu Thị gia tộc trước sau hơn nguyên anh kỳ lão tổ chết ở Huyền Môn Thiên Tông thủ hạ. Tông tộc chừng phân nửa thế lực đang cùng Huyền Môn Thiên Tông va chạm trong quá trình ngã xuống. Như vậy cừu hận, có thể nói là bất tổng đái thiên. Là Đại Tần Hoàng Triều thanh lý thế gia gia tộc quyền thế mang đến áp lực khiến cho bọn họ càng thêm chặt chẽ liên hệ. Còn là nói, là nhằm vào ta bên này mà đến. Lâm Phong trong lòng suy tư. Nếu như là nhằm vào ta mà nói, bọn họ sức mạnh ở.